Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện mới của tác giả Chá Mẹ Thú, truyện thuộc thể loại nữ cường xuyên không. Câu chuyện có tên là Độc Y Xấu Phi. Sau đây Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Hàn Quân Vãn tiếng xấu đồn xa, ai cũng biết nàng là một đứa con riêng không rõ thân phận, có một vết bớt đỏ sạm trên mặt và còn là một phế vật. Thành thân 3 năm, nhưng Yến Vương vẫn không chạm vào nàng, để nàng trở thành trò cười cho thiên hạ. Bị người khác hãm hại, lần nữa mở mắt, ở thế giới nam tôn nữ ti này, nàng từng bước mưu cầu hạnh phúc, làm cho mọi người kinh diễm trước nhan sắc tuyệt trần, tài hoa hơn người và thân phận cao quý của nàng. Sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tháng 2, Xuân Hàn. Vừa qua giao thừa, hương vị của năm mới còn chưa tan hết, hoàng đô cảm thành của Thương Nguyệt Quốc còn bị mùi vị nồng đậm của năm mới bao phủ. Mọi người gạt bỏ sự lạnh lẽo, đón gió, từ trong nhà ra ngoài chúc Tết với người thân, bạn hữu. Một năm mới, trong cái mùa rét lạnh này, bắt đầu. Dân gian, khắp nơi vui vẻ hòa thuận, trong hoàng cung Thương Nguyệt Quốc lại âm trầm bao phủ. Thế nào rồi? Người nói chuyện là Hoàng thượng Công Tôn Nam của Thương Nguyệt Quốc. Thương Nguyệt lấy chữ vi tôn. Lúc này, một bộ hoa phục thiêu kim long gắn ở trên người của Công Tôn Nam khiến cho vẻ mặt của hắn vừa ngưng trọng, vừa âm trầm, trở nên càng thêm tâm tình bất định. Từ trên người hắn phát ra từng đợt hàn khí, dò cho thái sử lệnh Đỗ Trạch bên cạnh lạnh từ trong ra ngoài. Ông nhìn không được rung mình một cái, chùm râu dài khẽ rung, giống như vừa có gió quét qua chùm râu dưới cằm của ông ta vậy. Bệ hạ, thấy bạch kim tinh hiện rõ ban ngày, không kỹ lưỡng, thiên hạ tất loạn. Làm một thái sử lệnh hợp cách, Đỗ Trạch biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vừa nghĩ tới giữa trưa xuất hiện thấy bạch kim tinh lóe mắt trên bầu trời, Đỗ Trạch cảm thấy giữa cổ họng có ngọn lửa thiêu đốt, không biết là sợ hay là hưng phấn. Tứ quốc bình phân thiên hạ, đến hôm nay đại lục đã yên ổn được 300 năm. Có cầu phân lâu tất hợp, thái bạch kim tinh này xuất hiện, chẳng lẽ là một dự đoán sao? Vừa nghĩ tới vị thiên tử giả tâm bừng bừng bên cạnh này, Đỗ Trạch đem hỏa khí trong cổ họng nuốt xuống, chỉ là cúi đầu, không dám nhìn tới hắn, lại càng không dám suy đoán lòng của hắn. Nhưng mà mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt biến hóa thất thường của Công Tôn Nam, Đỗ Trạch từ khí tức phát ra trên người của vị đế vương này vẫn có thể cảm nhận ra được. Công Tôn Nam đang kích động. Ông thậm chí có thể đoán được trong đầu của Công Tôn Nam lúc này đang ảo tưởng cảnh đẹp của Độc Bá Thiên Hạ ra sao. Bói toán đi. Chỉ một lát, Công Tôn Nam liền khôi phục lại tâm trạng. Thân là đế vương, hắn luôn khống chế cảm xúc rất tốt. Cho dù hiện tại trong lòng hắn giống như đại dương mênh mông, nhiệt huyết quay cuồng, nhưng trên mặt hắn chỉ là hàn ý hơi giảm. Người bên ngoài cũng không thể nhìn ra được tâm tư của hắn. Thái bạch kim tinh hiện rõ ban ngày, từ xưa tới nay lại thiên hạ đại loạn, điềm báo từng chúa sinh ra đời. Nhưng chung trong lịch sử, mỗi lần xuất hiện loại tình huống này đều là lúc thiên hạ vân ra. Công Tôn Nam từng vô số lần ảo tưởng chính mình có thể dẫn đầu thiết kỵ của Thương Nguyệt Quốc xuôi nam, đồng chinh tây chiến, đem thiên hạ bao quát trong lòng mình. Không nghĩ tới, rốt cuộc đã đầy được cơ hội này. Hay là, hắn chính là tân chúa ứng với thiên trời đã sinh ra. Khóe môi Công Tôn Nam khẽ dương lên, chòm râu đen như mực, trên môi khẽ rung hai cái, lại khôi phục bình tĩnh như trước. Đồng tử trong mai rùa, va chạm vào mai rùa, thanh âm trầm thấp phá vỡ sự yên tĩnh của người thư phòng. Đỗ Trạch quỳ trên mặt đất, tay gầy còm dài nua, bao phủ mai rùa màu ô thanh. Ông cẩn thận mà lắc, kết quả vừa giống như quyết định vận mệnh của toàn bộ đại lục. Đồng tử vừa rơi xuống đất, mặc dù Công Tôn Nam muốn duy trì hình tượng của chính mình, lúc này vẫn nhìn không được, từng bước tiến lên phía trước. Thế nào rồi? Đỗ Trạch nhìn kết quả trước mắt, trong lòng lập bập một cái, có chút loạn, sao lại có thể như thế này? Kết quả rốt cuộc thế nào rồi? Nhận thấy được sự khác thường của Đỗ Trạch, Công Tôn Nam lại từng bước tiến tới, đem cái đầu đang cúi xuống của Đỗ Trạch kiên quyết ép tới đối diện của chính mình. Bệ hạ, quẻ tượng cho thấy, thái bạch hiện rõ, nữ chúa Hưng Vượng. Mọi thứ xảy ra trong cung cũng không ảnh hưởng tới sự hiền hòa ngoài cung. Sự xuất hiện của Thái Bạch Kim Tinh cũng không gây ra rối loạn cho nhân gian. Trong lòng Bách Tính dường như chờ mong sớm có thể có một trận rung chuyển lớn ảnh hưởng tới cả nước, thậm chí toàn bộ đại lục, thay đổi tốt số mệnh ti tiện của bọn họ. Loạn thế mặc dù tràn ngập đẫm máu nhưng cũng tràn ngập cơ hội. Dưới sự thống trị vừa đói vừa rét của quân vương không bằng hợp lại. Giả tâm không chỉ quân vương mới có, giả tâm lớn tiềm tàng nhiều ở dân gian. Phía đông Cẩm Thành, Hồ Bảo Hiền, vương phụ của Yến Vương Công Tôn Trường Khanh, Tôn Quý đứng sau thái tử, tọa lạc tại nơi này. Theo thiếp thấy, hoàng thượng thật sự yêu thương vương gia của chúng ta. Nếu không sao lại đem con hổ hoa ban cho Đường Hỷ Quốc tiến công ban cho vương gia, mà không phải thái tử chứ. Hiện tại con hổ sinh ra một đôi hổ con, có thể nói chính là chuyện tốt, tỳ thiếp chúc mừng vương gia. Nói chuyện là tam phu nhân được sủng ái nhất vương phủ, nàng lớn lên xinh đẹp, cười rất quyến rũ, trầm cài màu vàng trên tóc đen rủ xuống, lại khẽ quét hai má trắng mịn nõn nà của mình, nhìn qua là một loại phong tình mỹ hoặc. Nghe xong lời nói của tam phu nhân, Công Tôn Trường Khanh cười to, buông xuống rượu ngon trong tay, tay lại đặt trên lưng của tam phu nhân, rồi nói: "Đừng nói lung tung, người phụ hoàng coi trọng nhất tất nhiên là thái tử đại ca rồi. Nếu để cho người ta nghe thấy lời của nàng, bổn vương cũng không bảo hộ được cho nàng đâu." Công Tôn Trường Khanh tuy lời nói là như thế, nhưng trong giọng nói tràn ngập khẳng định. Tam phu nhân giỏi về quan sát sắc mặt người khác, tự nhiên biết được ý nghĩa của vị vương gia này. Người mềm nhũng dựa vào trong lòng của Công Tôn Trường Khanh, rồi nói: "Vương gia, người nỡ sao?" "Tất nhiên là không nỡ rồi." Nắm lấy tay nhu nhược không xương của mỹ nhân, Công Tôn Trường Khanh cười khẽ, ghé vào tai của nàng nhỏ giọng nói: "Buổi tối nhớ chờ bổn vương đấy." Biết Công Tôn Trường Khanh buổi tối sẽ tới phòng mình, trên mặt tam phu nhân khẽ vui mừng. Các phu nhân bên cạnh nhìn thấy một màn này, trong lòng đem nữ nhân này hận tới nghiến răng nghiến lợi, ở trước mặt lại giả vờ hào phóng thỏa đáng. "Vương gia, con hổ này thả nuôi ở phía sau an toàn sao? Vạn nhất nó bổ nhào tới khiến người bị thương thì làm sao?" Tứ phu nhân mới nạp là một nữ tử thanh tú, nàng lần đầu tiên thấy hổ trong lòng có chút sợ hãi, sau khi nghe thấy tiếng hổ gầm càng sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước, xém chút nữa thì ngã sắp xuống rồi. Đưa tay tiếp được mỹ nhân sắp ngã xuống đất, Công Tôn Trường Khanh cho nàng một ánh mắt: "Có ta ở nơi này, đừng sợ, rào chắn cao như vậy trừ phi con hổ một thêm cánh, nếu không một năm trước nó đã bay lên đây rồi." "Đa tạ vương gia." Tứ phu nhân ngượng ngùng cười, thuận thế tựa vào trong lòng của Công Tôn Trường Khanh, đem tam phu nhân chèn ép ra ngoài. Tam phu nhân thấy thế không dám có gì bất mãn, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn tứ phu nhân. Nhưng đối phương như trước bá chủ vòng ôm của Công Tôn Trường Khanh, tự hồ không xem hàn khí trong mắt của tam phu nhân là cái gì cả. Đại phu nhân, đối với màn tranh giành tình cảm nhỏ nhỏ, làm như không thấy, nàng vào phủ đã sớm quen xem nữ nhân tranh đấu, ngược lại là nhị phu nhân, phốc suy cười một tiếng. Thu hút tầm nhìn của mọi người, nàng ta tay hoa nhấc lên, chữ về bóng dáng gầy gò phía xa. "Các người xem, khách quý tới rồi." Trong giọng nói của nhị phu nhân, lộ ra vui sướng khi người gặp họa, chờ người này nói xuất hiện, khuôn mặt tươi cười lúc đầu của Công Tôn Trường Khanh lập tức biến mất. "Người không ở hạnh viên, chạy tới đây làm cái gì vậy?" Đứng ở trước mặt của Công Tôn Trường Khanh là nữ chủ nhân trên danh nghĩa của Yến Vương Phủ, Yến Vương Phi, Hạng Quân Vãn. Nô tỳ đến chúc mừng vương gia Tân Xuân, Tân Xuân." Chống lại cặp mắt lạnh như băng của Công Tôn Trường Khanh, lời chúc mừng vốn chuẩn bị tốt của Hạng Quân Vãn toàn bộ quên sạch bách, ngay cả lời nói cũng trở thành nói cài lâm rồi. Nhìn nữ nhân trước mắt, khóe miệng của Công Tôn Trường Khanh hiện lên nụ cười chăm chọc. Hạng Quân Vãn không đến còn tốt, một khi lộ diện khiến cho tâm tình sáng sủa của hắn trở nên gió táp mưa sa. Sự xuất hiện của nàng giống như nhắc nhở một màn sỉ nhục 3 năm về trước. Nàng giống như một thứ bé nhọn đâm thật sâu vào lòng hắn, hận không thể trừ đi cho thống khoái. "Vương gia, Vương Phi là muốn đến chúc mừng Tân Xuân của người."

Tam phu nhân nhìn xuống phía dưới, cười lạnh, đem lời trong lòng của Công Tôn Trường Khanh nói ra ngoài. Khó có được vương gia cho nàng cơ hội, thật không ngờ. Thật là lãng phí một phen khổ tâm của vương gia mà. Người bên ngoài đều thờ ơ xem cuộc vui, chỉ có Lạc Tuyết bên cạnh của Hạng Quân Vãn lo lắng không thôi. Vương Phi, Vương Phi, người tỉnh lại đi, Vương Phi. Hạng Quân Vãn gặp chuyện không ai, Lạc Tuyết tuy rằng sợ tới mức mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên trì nhảy vào hang hổ, một bên gọi Hạng Quân Vãn, một bên dùng thân hình bé nhỏ của chính mình ngăn trở trước mặt của con hổ Hoa Bang, không để cho nó làm tổn hại Hạng Quân Vãn. Cút ngay, không được tổn thương tới Vương Phi nhà ta. Không nghĩ tới, con ngốc kia, bên cạnh còn có người ngu si thật lòng bảo vệ chủ. Chủ ngốc xứng với nô tỳ ngốc, thật sự là tuyệt phối. Nhị phu nhân cười lạnh, một bộ dáng muốn xem trò hay, mà con hổ trong hang khi lại có người xâm nhập vào còn là loài người nhỏ bé. Lập tức ngửa mặt lên trời rống lớn, vuốt hổ hướng về phía Lạc Tuyết. Lạc Tuyết ôm đầu, ngay tại lúc nàng nghĩ rằng khẳng định mình sẽ chết dưới nanh vuốt của con hổ, một bàn tay ôm lấy hông của Lạc Tuyết đem nàng nhấc lên. Vương, Vương Phi. Không đợi Lạc Tuyết hiểu rõ, nàng đã bị người ném lên trên mặt đất. Vương Phi, người không chết, thật sự tốt quá rồi. Lạc Tuyết đi tới bên cạnh của rào chắn, nhìn thấy Hạng Quân Vãn đang một tay túm lấy xích sắt buộc dưới hang hổ, vịn lấy mỏm đá trên vách đá. Con hổ Hoa Bang kia bởi vì mồi biến mất trở nên kích thích, dưới chân của Hạng Quân Vãn vỗ mấy tiếng, mỗi lần chỉ kém một chút liền có thể nhào tới Hạng Quân Vãn, khiến cho vị vương của môn thú càng thêm điên cuồng. Một tay cầm lấy xích sắt, Đường Thành đã thấy rõ tình cảnh trước mắt. Trắng ngần như tuyết, hổ lớn Hoa Bang, còn có những thứ quần áo trang sức rầm rà trên người nàng, cộng thêm hai bên tai truyền đến tiếng Vương Phi thúc thích gì đó, khiến cho nàng nhận thức rõ tình cảnh hiện tại của chính mình. Xuyên qua sao? Đường Thanh cười lạnh. Không nghĩ tới nàng là người đã chết lại dựa vào phương thức như thế mà sống lại. Nàng đưa tay xoa xoa ấn đường, không có lỗ viên đạn, quả nhiên nàng thật sự xuyên qua rồi. Hạng Quân Vãn sống lại làm cho mấy người vốn dĩ xem cuộc vui trong lòng nhíu lại, đặc biệt là mấy nữ nhân đó. Các nàng muốn nhìn thấy Hạng Quân Vãn bỏ mạng tay hang hổ, không ngờ nàng thế nhưng không chết, thật sự là mất hứng. Vương Phi thật sự phúc lớn mạng lớn, chẳng lẽ đối với lời hứa hẹn của vương gia nhớ mãi không quên sao? Thật sự muốn được vương gia sủng hạnh sao? Giọng nói chanh chua của nhị phu nhân từ chỗ ngồi truyền tới tai của Đường Thanh. Nếu Vương Phi muốn thu được niềm vui của vương gia, còn không mau ôm con hổ lên đây, nói không chừng vương gia đại phát lòng tốt, thật sự sủng hạnh ngươi thì sao? Nhị muội muội, lời này của ngươi không đúng rồi. Đại phu nhân vẫn trầm mặc một bên, đột nhiên mở miệng nói. Vương gia một lời nói đáng giá ngàn vàng. Vương Phi nếu thật sự đoạt được con hổ, dù cho Vương Phi nói gì, chỉ cần không thương thiên hại lý, không liên quan tới triều đình, vương gia nhất định sẽ đáp ứng. Điều này liên quan tới hứa hẹn cùng danh dự đấy. Đúng vậy, bổn vương nói được thì làm được. Những lời nói lạnh nhạt từ bên ngoài truyền tới khiến cho Đường Thanh nắm được không ít tin tức. Xem ra người này cũng là một người số khổ. Vương gia sao? Nam nhân kia địa vị cũng thật lớn. Tuy vẫn chưa biết rõ quá khứ của người này, Đường Thanh lại biết mình đang muốn làm cái gì. Sau đó truyền đến mùi máu tanh nồng đậm, Đường Thanh phát hiện đầu người này bị thương, lập tức xé tơ lụa quấn chặt vết thương, sau đó tìm kiếm nơi ở của hổ con. Ở chỗ nào chứ? Đường Thanh hít một hơi thật sâu. Ngay tại lúc Công Tôn Trường Khanh muốn nhìn trò cười của Hạng Quân Vãn, một luồng khí lạnh màu vàng xẹt tới. Ngay sau đó, Hạng Quân Vãn đã tới chỗ của hổ, bắt được một con hổ con. Hổ con Hòa Bang thấy có người đoạt lấy con mình, làm sao mà chịu bỏ qua, lập tức xoay người đánh về phía của Đường Thanh. Nói nhanh, Đường Thanh càng nhanh hơn nó. Không đợi con hổ làm cho mình bị thương, Đường Thanh đã bám vào mỏm đá trên mặt đất rồi. Một loạt động tác nhanh như gió phong, sảng khoái như nước chảy, người xem xung quanh còn chưa hiểu rõ, mọi chuyện đã kết thúc. Vương Phi, người sao rồi? Có bị thương hay không? Đầu của người có bị đau hay không? Lạc Tuyết lo lắng đi tới bên người của Hạng Quân Vãn. Lúc nhìn thấy hổ con trong lòng của Hạng Quân Vãn, trong mắt Lạc Tuyết từ lo lắng chuyển thành sùng bái. Vương Phi,

Trong phủ của đệ, làm sao lại có người không hiểu quy củ như thế? Thế nhưng lại bất kính như vậy với Yến Vương Phi. Đệ biết phụ hoàng chú trọng quy củ nhất. Nếu chuyện này lọt vào tai của phụ hoàng... Người đâu? Đem tiện tỳ này lôi xuống, dùng trường đánh chết cho ta. Công Tôn Trường Khanh sẽ không cho Công Tôn Ký có cơ hội bắt lấy biếm tóc của chính mình, lập tức cho người đem Tam Phu Nhân kéo xuống. Vương gia, cứu thiếp! Vương gia, mau cứu mạng à! Tam Phu Nhân làm thế nào cũng không nghĩ tới đây là cái người nam nhân mới vừa rồi còn cùng nàng nói buổi tối muốn nàng hầu hạ. Trở mặt như vậy làm sao không khiến cho lòng người lạnh lẽo chứ? Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ xa truyền tới. Công Tôn Ký vẫn như cũ duy trì nụ cười, trong tay áo của Công Tôn Trường Khanh nắm chặt thanh quyền. Nhìn bộ dáng một thân vô sự của Hạng Quân Vãn, hắn lại hận tiếng nghiến răng nghiến lợi nữ nhân chết tiệt này. Chẳng bao lâu, giọng nói của Tam Phu Nhân càng ngày càng nhỏ, cuối cùng âm thanh trưởng đánh dừng lại. Có người bước tới trước mặt của Công Tôn Trường Khanh rồi nói: Vương gia, Tam Phu Nhân đã tắt thở. Vừa nghe ái cơ của mình cứ thế mà chết, mặt của Công Tôn Trường Khanh trở nên âm trầm. Chỉ là chuyện này do Công Tôn Ký ra mặt, hắn làm sao cũng sẽ không thể trách móc thái tử, đành phải nhịn đau phân phó xuống: Đem nàng an táng đi. Mới vừa rồi còn cười nói vui vẻ, lúc này đã hương tiêu ngọc vẫn, trở thành thi thể lạnh băng. Các nữ nhân ở đây đều bắt đầu dùng ánh mắt nhìn Hạng Quân Vãn, trở nên khác biệt. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Công Tôn Trường Khanh đối với Hạng Quân Vãn đã không có kiên nhẫn. Hắn thầm nghĩ, mau chóng đem Công Tôn Ký đuổi ra ngoài. Sau đó, hắn phải tra tấn thật tốt Hạng Quân Vãn, vì Tam Phu Nhân mà báo thù. Đường Thanh đối với Công Tôn Trường Khanh cũng không có hảo cảm. Thấy hắn nói như vậy, nàng cũng trực tiếp làm rõ ý mình. Nếu vương gia làm nam tử hán đỉnh thiên lập địa, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Xin vương gia viết một phong hòa ly thư cho ta. Từ nay về sau, nam hôn nữ gả, không ai can thiệp ai cả. Cái gì? Không chỉ Công Tôn Trường Khanh kinh ngạc, mà ngay cả Công Tôn Ký cũng có chút giật mình. Nàng cư nhiên lại muốn một tờ hòa ly thư sao? Công Tôn Ký hiếp mắt đánh giá nữ tử áo vàng trước mắt. Hắn vốn tưởng rằng Hạng Quân Vãn sẽ dùng lời hứa này muốn cái khác, không nghĩ tới nàng lại cho hắn một kinh hỉ thật lớn. Hòa ly sao? Nữ nhân này lá gan ngược lại cũng rất lớn đấy. Hạng Quân Vãn, người có biết người đang nói cái gì hay không? Công Tôn Trường Khanh cho là lỗ tai của mình nghe nhầm rồi. Đối phương không cần kim ngân châu báu, không cần sủng ái thị tẩm, ngược lại muốn cùng hắn hòa ly. Nữ nhân này thật là ăn gan hầm mật gấu, còn nói cái gì nam hôn nữ gả? Chẳng lẽ nàng muốn rời khỏi Yến Vương phủ đi tìm mùa xuân thứ hai sao? Nàng đem hắn xem là cái gì chứ? Đúng vậy, ta muốn chính là một phong hòa ly thư. Ba năm qua vương gia đối với ta thế nào trong lòng người hiểu rõ. Nếu thể xác và tinh thần của vương gia đã không ở chỗ ta, không bằng thả tự do cho ta, ta cũng thành toàn hạnh phúc cho người. Đường Thanh khẳng định, càng thêm chột tức từ tôn nam nhân của Công Tôn Trường Khanh. Hắn đường đường là Yến Vương, hôn nhân lại là bị một số nữ nắm giữ. Lúc trước người này mặt dày mày dạn đòi lên kiệu hoa gả cho hắn là Hạng Quân Vãn, hôm nay người muốn hòa ly đi tìm hạnh phúc mới cũng là nàng. Chẳng lẽ hắn dễ đùa bẩn như vậy sao? Vị trí vương phi của hắn muốn cần thì cần, muốn vứt thì vứt sao chứ? Vương phi là đang thầm oán bổn vương, lành nhạt với ngươi sao? Một khi đã như vậy, bổn vương liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi, để ngươi trở thành nữ nhân của bổn vương. Công Tôn Trường Khanh cắn răng, không đợi mọi người hiểu được, hắn đại tiến tới, hai tay bắt lấy eo của Hạng Quân Vãn, đem nàng khiêng trên vai mình. Hoàng huynh, bổn vương muốn thuần thuê, chiếu cố không chu đáo, thật xin lỗi. Dứt lời, hắn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mọi người. Công Tôn Trường Khanh, ngươi muốn làm gì chứ? Đường Thanh đã đoán được ý nghĩ của Công Tôn Trường Khanh, không ngờ nam nhân này lại ghê tởm như vậy. Nàng bất quá chỉ muốn một phong hòa ly thư, hắn lại muốn làm chuyện bị ổi như thế. Muốn trước khi nàng rời đi, phá thân thể của nàng, hủy trong sạch của nàng. Công Tôn Trường Khanh thật sự là quá ghê tởm. Hạng Quân Vãn, cho dù ngươi muốn rời đi cũng là một mụ đàn bà dâm đảng của bổn vương. Muốn sạch sẽ trong trắng rời đi sao? Không có cửa đâu. bổn vương sẽ không cho ngươi cơ hội như thế. Xong vào trong phòng, công tôn Trường Khanh đem Hạng Quân Vãn đặt trên giường, sau đó như họ đói vồ mồi đem nàng đặt dưới thân hắn. Công tôn Trường Khanh, người đúng là tiểu nhân bỉ ổi vô sĩ, người không phải là nam nhân. Hừ, tất cả đều do người bức ta. Hạng Quân Vãn, ta cho người biết, người đã đoạt vị trí vương phi thuộc về Nhu Nhi, liền có tâm lý chịu đựng lửa giận của bổn vương đi. Công tôn Trường Khanh nhanh chóng rút bỏ quần áo, vừa định bá vương ngạnh thượng cung đã bị một sức lực đập vào đầu làm cho một trận đau đớn, sau đó bịch một tiếng ngã xuống giường. Ghê tởm! Đường Thanh một cước đem công tôn Trường Khanh đá bay. Cũng may hôm nay Hạng Quân Vãn đeo trăm cây tóc bằng ngọc trai nhọn như kim châm, nàng vừa rồi thuận tay gỡ xuống, lúc này mới có thể đảm bảo bình an. Nhìn công tôn Trường Khanh nằm sóng sòi trên mặt đất, quần áo không chỉnh tề, nàng lấy trăm cây tóc thập chậm rãi đi tới. Tiện nam nhân, ngươi lại muốn làm nhục bổ cô nương sao? Bổn cô nương cho ngươi nếm thử mùi vị không thể sinh con. Đường Thanh cầm lấy trăm cài làm kim châm ở trên người công tôn Trường Khanh mãnh liệt đâm vài cái, nhìn cái ấy gục xuống, Đường Thanh cười lạnh một tiếng. Đây là cái giá cho việc ngươi khi dễ ta đấy. Chờ đám người công tôn ký tìm đến, chỉ nghe trong phòng truyền đến tiếng khóc đứt quãng. Vương gia! Đại phu nhân đẩy cửa ra, mắt liếc nhìn thấy Hạng Quân Vãn quần áo hỗn độn cùng công tôn Trường Khanh, ánh mắt có chút mê man. Nhìn tình cảnh, mọi người đã có thể đoán chuyện gì đã xảy ra rồi. Vương phi, người không sao chứ? Lạc Tuyết lão đảo đi tới bên người có Hạng Quân Vãn, nhìn thấy dấu màu đỏ trên giường thì nàng xém chút nữa khóc thành tiếng. Hạng Quân Vãn được sủng hạnh vốn dĩ là chuyện vui, nhưng trong lòng của Lạc Tuyết lại cực kỳ đau đớn. Chuyện vừa xảy ra đối với vương phi mà nói không phải sủng hạnh, quả thật chính là vũ nhục. Lạc Tuyết, ta không sao. Cảm nhận được tay Lạc Tuyết đang dư mình khẽ run rẩy, Đường Thanh nhẹ giọng an ủi nàng. Tiểu nha đầu này có lẽ là người duy nhất trong phủ thật lòng quan tâm tới nàng đi. Lúc này công tôn Trường Khanh có chút mồ mịt, hắn lại đi sủng hạnh cái kẻ quái dị này. Hắn khi nào thì trở nên đói bụng ăn hoài như vậy chứ? Nếu không phải Lạc Hồng trên giường, hắn còn tưởng rằng hoàng ái vừa rồi là một giấc mộng đấy. Chờ công tôn Trường Khanh thay xong quần áo đi ra ngoài, câu nói đầu tiên của Đường Thanh chính là muốn họa ly thư. Vương gia, nếu đã chiếm được thứ người muốn, phiền người cho ta một phong thư họa ly. Công tôn Trường Khanh không nghĩ tới Hạng Quân Vãn lại chấp nhất như vậy. Cho dù bọn họ đó là phu thê thật sự, nàng vẫn một miệng họa ly, chẳng lẽ nàng thật sự không để ý sao? Công tôn Trường Khanh không đoán được tâm tư của Hạng Quân Vãn. Hạng Quân Mỹ lại đứng ra một mặt hoa lê đáy phủ mà lại trước mặt hắn. Yến Vương bớt giận, mùi mùi ta nói hòa ly nhất định là lời nói tức giận, xin người đừng để trong lòng. Nàng là Yến Vương phi do hoàng thượng ngự ban cho, nếu hòa ly hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Mùi mùi tuy 3 năm không ra ngoài, nhưng lần này vạn nhất có thai, sau khi hòa ly há không phải là đẩy huyết mạch hoàng thất lưu lạc nhân gian sao? Ở mặt ngoài Hạng Quân Mỹ là vì mùi mùi cầu tình, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lời nói của nàng ta cũng là trong bông có kim, từng câu mang theo đâm thọt. Đường Thanh nhìn nữ tử áo tím trước mắt, khóe môi cười rét lạnh. Hạng Quân Mỹ này giúp nàng câu nào, quả thật chính là thêm dầu vào lửa. Đường Thanh có thể nghe hiểu rõ ý ngoài trong câu, công tôn Trường Khanh làm sao không hiểu. Lại thấy Hạng Quân Mỹ rơi lệ, điềm đạm đáng yêu, nghĩ đến hắn cùng Hạng Quân Mỹ tách ra là vì Hạng Quân Vãn chắn ngang một bước. Trong lòng công tôn Trường Khanh bởi vì cưỡng bức Hạng Quân Vãn mà dâng lên một chút áy náy, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Hạng thị 3 năm không ra ngoài, phạm vào trong 7 điều. Hôm nay bổn vương hôn người. Người đâu? Ban cho canh người thai. Chờ người đem canh người thai bưng tới, công tôn Trường Khanh lạnh lùng nhìn về phía Hạng Quân Vãn. Hạng Quân Vãn, nếu lòng người đã không ở đây, bổn vương cũng không lưu lại người nữa. Chỉ là bổn vương sẽ không để cho huyết mạch hoàng thất lưu lạc, cho nên người phải uống canh người thai. Canh tránh thai sao? Nhìn chất lỏng đen thui trước mắt, đáy mắt Đường Thanh hiện lên hàn khí. Hay cho một Hạng Quân Mỹ, hay cho một tỷ tỷ nặng tình thâm,

Người tốt lắm. Chúc vương gia may mắn, rời khỏi vương phủ, ta dĩ nhiên sẽ càng ngày càng tốt rồi. Đường Thanh quay lại cho Công Tôn Trường Khanh một nụ cười sáng lạng, chỉ là nụ cười kia phối với vết bớt trên má trái của nàng, nhìn thấy có chút kinh khủng. Do sợ tới mức, Công Tôn Trường Khanh buồn nôn một trận. Nhớ tới vừa rồi, hắn thấy nhân mơ hồ súng hạnh nàng ta, Công Tôn Trường Khanh liền muốn nôn. Hắn nhất định là đầu óc nhúng nước mới có thể bụng đói ăn quàng, muốn kẻ quái gì đó. Lại nghĩ đến, trên người mình sẽ có mùi vị của kẻ quái dị, Công Tôn Trường Khanh liền muốn nhanh chóng chạy đi tắm rửa, nhất định phải tắm cho sạch sẽ mới được. Lạc Tuyết một hồi chậm chạp trở lại, trong lòng nàng ôm thật chặt một cái hộp gỗ tử đàn, giống như cái hộp kia là thứ đồ quan trọng nhất đời của nàng vậy. Mở hộp ra, Đường Thanh cẩn thận kiểm tra đồ bên trong, ngoại trừ 5 căn khế ước mua bán nhà, cửa hàng ở khu phố Lưu Vân, phồn hoa nhất kinh thành, còn có một chút trang sức châu báu quý giá. Vừa thấy chính là giá trị xa xỉ, chỉ riêng một viên trân châu to như trứng gà đã là bảo bối hiếm có trên thế gian rồi. Trong trí nhớ, phụ thân của người này, đại tướng quân của Thương Nguyệt Quốc, Hạng Trị Chung, đối với nữ như này vẫn hết mực yêu thương. Từ cũ hồi môn 5 căn cửa hàng cùng những thứ bảo bối này liền có thể nhìn ra được. Nếu Hạng Trị Chung ở biên phòng biết được nữ nhi ruột thịt của mình đã hương tiêu ngột phẫn, không biết trong lòng ông ta sẽ có cảm tưởng như thế nào. Lạc Tuyết, chúng ta đi thôi. Đường Thanh khóa hộp lại, kéo Lạc Tuyết xoay người rời khỏi. Nàng một khắc cũng không muốn đứng nơi dơ bẩn này nữa. Bị vứt bỏ thì sao, nàng đã không phải Hạng Quân Vãn lúc đầu, lại càng không để ý tới những thứ thành danh hư vô này nọ kia nữa. Không đợi Đường Thanh bước tới, Công Tôn Trường Khanh đột nhiên lạnh lùng mở miệng ngăn cản nàng. Đợi chút. Không biết vương gia có gì chỉ giáo. Nghe thấy thanh âm, Đường Thanh xoay người. Công Tôn Trường Khanh chắc không phải đổi ý chứ. Nam nhân này trở mặt còn nhanh hơn với lật sách, lời nói không hề đáng tin cậy. Nếu hắn dám ngăn cản, nàng dù cho liều mạng cái chết lưới rách cũng phải muốn làm cho hắn đẹp mặt. Trăm cài ngọc châu trên đầu, y phục trên người ngươi đều là đồ của Yến Vương Phủ ta. Nếu ngươi đã bị hưu, đã không phải là người của Yến Vương Phủ ta nữa. Ngươi muốn đi cũng được, đem những thứ này để lại đi. Lời của Công Tôn Trường Khanh vừa nói, Đường Thanh rõ ràng cảm giác được tâm trạng của những nữ nhân đứng bên cạnh rất tốt, đặc biệt là Hạng Quân Mỹ. Vừa rồi nàng ta còn một bộ dáng hoa lê đắm mưa, lúc này khóe mắt cười nhiên có ý cười. Cưỡi trăm cài ngọc châu cùng y phục sao? Công Tôn Trường Khanh chẳng lẽ muốn nàng đầu xù lõi thể đi ra ngoài? Đừng nói thời đại này bảo thủ ra sao, nữ tử quần áo không chỉnh tề đi ra ngoài sẽ bị nước miếng người đời dìm chết. Chỉ riêng hiện tại, tháng 2 trời đông giá rét, tuyết trên mặt đất còn chưa tan hết. Để nàng cứ như vậy đi ra ngoài, cho dù không bị lạnh chết, cũng sẽ bình nàng một trận. Công Tôn Trường Khanh, người thật nham hiểm. Đối với yêu cầu của Công Tôn Trường Khanh, thái tử Công Tôn Ký thấy cực kỳ quái đáng, nhưng hắn cũng không tính ra mặt ngăn cản. Hạng Quân Vãn là chính nữ của đại tướng quân Hạng Trị Chung, lại là nữ nhi thương yêu nhất của ông ta. Công Tôn Trường Khanh náo loạn như vậy chắc chắn sẽ làm tăng thêm khoảng cách giữa hắn và Hạng Trị Chung. Công Tôn Ký tuy là thái tử, nhưng trước khi chưa lên ngôi đã xảy ra biến đổi gì ai cũng không biết được. Phụ hoàng của hắn Công Tôn Nam trước khi đăng cơ cũng không phải là thái tử, sau đó không phải là lên làm hoàng đế sao chứ? Nhìn thấy Công Tôn Trường Khanh nhục nhã Hạng Quân Vãn như vậy, trong lòng Công Tôn Ký thậm chí có chút hy vọng mâu thuẫn giữa bọn họ có thể tăng thêm vô hạn, cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn giữa Yến Vương Phủ cùng với phụ tướng quân. Hạng Trị Chung tính cách ngay thẳng, xưa nay mặt lạnh vô tình, chỉ tình nguyện trung thành với hoàng đế. Nếu Yến Vương cùng Hạng Trị Chung náo loạn trở mặt, ngày sau cho dù Công Tôn Trường Khanh đối với ngôi vị hoàng đế có mưu đồ gì, quân đội đại biểu cho Hạng Trị Chung khẳng định sẽ không đáp ứng, đó cũng là kỳ vọng của Công Tôn Ký. Sao? Không nỡ? Có phải muốn bổn vương giúp người cưỡi hay không? Công Tôn Trường Khanh thấy Hạng Quân Vãn không động đậy, trong lòng rốt cuộc có một loại khoái cảm trả thù được. Theo hắn thấy, Hạng Quân Vãn nhất định sẽ quỳ trước mặt hắn, cầu xin hắn đừng vô tình như thế. Công Tôn Trường Khanh thậm chí ảo tưởng rằng chính mình sẽ ngày tệ lúc Hạng Quân Vãn cầu xin mình sẽ một cước đem nàng đá văng đi, báo lại mối thù hôm nay nàng đã khiến hắn nhục nhã. Bất quá, mộng tưởng luôn rất đẹp, Công Tôn Trường Khanh không biết nữ tử trước mắt đã thay đổi linh hồn, không còn là nữ tử yếu đuối mà kháng đến gây khó dậy nữa. Nghe nói Chu Liên Quốc lòng muôn dạ thú, vẫn thèm muốn sự giàu có của thường người ta, cho nên bệ hạ mới phái phụ thân ta đi đóng quân ở biên quan. Vừa đi chính là 5 năm, ngay cả đại hôn của ta cũng không thể kịp trở về. Phụ thân ta vì nước vì dân, cẩn thận tận trung với cương vị công tác. Chỉ là nếu hắn biết được ta hôm nay bị vương gia nhục nhã như vậy, không biết trong lòng hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào. Giọng nói của Đường Thanh ngày tại mùa đông này đặc biệt lạnh lùng. Nàng đưa tay cởi xuống áo ngoài, chậm rãi vứt trên mặt đất, trên mặt mỉm cười giống như một chút cũng không để ý những thứ này vậy. Ta là chính nữ tôn quý của tướng quân, hôm nay ở Yến Vương Phủ bị đãi ngộ không công bằng như thế, không biết vương gia rốt cuộc đối với ta có nhiều bất mãn, hay là đối với phụ thân ta có oán hận gì, hay hoặc là trong lòng vương gia căn bản chính là ghi hận việc thấy hậu nương nương chỉ hôm lúc trước, cho nên đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết trên đầu ta. Ngày sau thấy hậu nương nương triệu ta tiến cung, vẫn xin thấy tử điện hạ cùng sừng phi nương nương làm chứng cho sỉ nhục ngày hôm nay của ta. Lời nói hời hợt lạnh lùng này lại làm cho Công Tôn Ký vốn chỉ một lòng muốn xem cuộc vui mãnh liệt nhíu lại. Hay cho một nữ tử lợi hại, những lời này chẳng những đem Công Tôn Trường Khanh kéo tới đối lập với phủ tướng quân, mà còn đem thái tử hắn kéo xuống nước. Hoàng hậu yêu thương Hạng Quân Vãn là chuyện mọi người đều biết, nếu người lấy Phật trở về biết Hạng Quân Vãn hôm nay bị bắt nạt làm nhục như vậy, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Cho dù hắn và Công Tôn Trường Khanh cuối cùng không bị làm sao cả, nhưng là danh tiếng khi dễ nữ tử nhu nhược cũng không dễ nghe cho lắm. Huống chi phía sau Hạng Quân Vãn còn có chỗ dựa là phụ tướng quân Hạng Trì Chung, nếu biết hôm nay thấy tự hắn đứng xem kịch vui, chưa hẳn nội tâm sẽ không có vướng mắc. Đầu óc Công Tôn Ký xoay chuyển nhanh chóng, không đợi hắn mở miệng ngăn trở, trên người Hạng Quân Vãn chỉ còn lại y phục đơn độc cuối cùng, mà lời nói của Hạng Quân Vãn lại làm cho Công Tôn Trường Khanh cực kỳ tức giận. 3 năm này, Hạng Quân Vãn vẫn yên ổn ở tại hành viên trong Yến Vương Phủ, cho dù Hoàng Thái Hậu triệu nàng tiến cung, nàng cũng lại nói tốt cho hắn. Này Hạng Quân Vãn cư nhiên đem Hạng Trị Chung cùng Hoàng Thái Hậu ra hù dọa hắn, quả thật là ăn gan hùm mật gấu, tạo phản rồi. Tốt, Hạng Quân Vãn, ngươi lợi hại. Bổn vương hôm nay mới biết được là ngươi nhanh mồm nhanh miệng như thế này. Như thế nào? 3 năm nay đem ngươi nhốt tại hành viên, khiến cho ngươi bị ủy khuất sao? Ngươi muốn ở trước mặt Hoàng Tổ Mẫu cáo trạng sao? Bổn vương nói cho ngươi biết, lúc trước ngươi mặt dày mày dạn muốn gả cho bổn vương, có lẽ nên dự đoán được hôm nay sẽ bị sỉ nhục như thế. Ngươi muốn cáo trạng, bổn vương không sợ. Công Tôn Trường Khanh không sợ, trong lòng Công Tôn Ký lại nóng nảy. Tuy rằng hắn là thái tử, nhưng vô luận Hoàng Thái Hậu hay Hoàng Thượng, người thiên vị cũng là Công Tôn Trường Khanh. Cho dù chuyện này vạch trần ra ngoài, chỉ sợ hắn thân là thái tử huynh trưởng, dạy đề đề không nghiêm, ngược lại phía sức không lấy lòng được lại là hắn. Tam đệ, chuyện này cứ bỏ qua đi. Công Tôn Ký chủ động tháo áo lông chồn của mình đưa cho Lạc Tuyết. Mặc vào cho tiểu thư nhà ngươi đi, trời rét đất lạnh, nếu nhiễm lạnh lại bị bệnh, ngược lại không tốt. Lạc Tuyết bị chuyện vừa rồi dò cho ngu ngơ, lúc này thấy Công Tôn Ký đưa áo choàng lông chồn, lập tức nhận lấy, cẩn thận choàng lên cho Hạng Quân Vãn. Tiểu thư, người có lạnh hay không? Ta không sao, đa tạ thái tử. Đường Thanh không cự tuyệt ý tốt của Công Tôn Ký, dù cho biết được người này cũng không phải là ý tốt, nhưng nàng sẽ không làm khổ thân thể của chính mình. Lại nhìn Công Tôn Trường Khanh xanh mặt, Đường Thanh mỉm cười, chăm chọc giữa mặt hiện ra rõ ràng. Yến Vương hùng tâm tráng chí như vậy, tại sao không lĩnh xuất tướng sĩ mở màn bờ cõi? Ở chỗ này so đo với một tiểu nữ tử như ta, thật không phải việc đại trưởng phu nên làm. Lạc Tuyết, chúng ta đi thôi. Không đợi Công Tôn Trường Khanh mở miệng nói, Đường Thanh đã xoay người, bóng dáng gầy yếu lập tức bị bao phủ ở trong gió tuyết. Lúc này Công Tôn Trường Khanh không có ngăn cản, hắn không phải ngốc tử, mặc dù trong lòng hắn ngứa mắt Hạng Quân Vãn, nhưng lời nói khi nãy của nàng hắn nghe cũng lọt được. Hôn sự này không phải hắn mong muốn, nhưng 3 năm qua hắn cũng chỉ đem nàng vứt ở hành viện, không quan tâm, tùy ý để cơ thiếp của hắn khi nhục nàng. Chỉ cần không tổn hại tới tính mạng của nàng, hắn cũng sẽ không hỏi tới. Để lại Hạng Quân Vãn không chỉ là vì phụ tướng quân sau lưng nàng, mà cũng bởi vì hôn sự này là do Hoàng Thái Hậu ban cho. Mặc kệ hắn không muốn ra sao, cũng không thể làm quá mức. Hôm nay viết xuống hưu thư, trong lòng Công Tôn Trường Khanh lại nhẹ nhàng thở ra. Hạng Quân Vãn tự cầu xin, có Công Tôn Ký có thể làm chứng. Ngày sau cho dù Hạng Trì Chung cùng Hoàng Thái Hậu truy cứu cũng không phải lỗi của hắn. Chỉ là hắn vừa nãy xét thật là bị nữ nhân này chọc giận, cho nên mới mất đi chân mực. Xém tí nữa làm cho Công Tôn Ký thừa dịp sấn vào rồi. Hiện tại khôi phục lý trí, Công Tôn Trường Khanh hít một hơi thật sâu, rốt cuộc thoát ra khỏi kẻ quái gì kia rồi, rốt cuộc thoát khỏi nhục nhã trong 3 năm nay rồi. Đường Thanh cùng Lạc Tuyết ra khỏi Yến Vương Phủ, lúc này sắc trời đã tối sầm xuống, người đi đường rất ít. Lạc Tuyết cẩn thận đi theo phía sau Đường Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại bị đông lạnh tới đỏ bừng, trong mắt còn ẩn chứa nước mắt. Ở thời đại này, nữ tử bị hưu căn bản là không có đường sống, cho dù tướng quân sủng ái tiểu thư, nhưng tướng quân xa tận chân trời, tiểu thư lúc này nếu trở về phủ tướng quân, nhất định sẽ bị nhóm người phu nhân ăn hiếp. Tiểu thư, chúng ta hiện tại đi đâu? Lạc Tuyết vì Hạng Quân Vãn cảm thấy khổ sở, nên nàng không dám khóc ra tiếng, sợ Hạng Quân Vãn nghe xong sẽ thương tâm, đành phải kìm nén nước mắt, thời dịp lúc nàng không chú ý, quay lưng là khóe mắt. Đi đâu sao? Đường Thanh ngừng lại, trở về phủ tướng quân không thể nghi ngờ là vừa rời hoang hổ, lại vào hang sói. Nhóm dì nương ở đó đã sớm đối với nàng hận thấu xương. Nay nàng bị Công Tôn Trường Khanh vứt bỏ, các nàng nhất định sẽ hận không được mà khu chiên gọi trống chúc mừng. Nhưng nếu không trở về phủ tướng quân, nàng có thể đi đâu đây chứ? Lạc Tuyết, mang tài đến nhà La Chuẩn Quỷ. Vừa nghe lời nói của Hạng Quân Vãn, Lạc Tuyết đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì hiểu rõ ý của nàng. Hạng Quân Vãn lúc xuất giá, Hạng Trí Chung cho nàng cửa hồi môn là năm cửa tiệm. Bởi vì Hạng Quân Vãn không am hiểu quản lý, Hạng Trì Chung để cho Tâm Phúc La Hút giúp nàng trông nom cửa tiệm. Hàng năm chỉ đem sổ tổng báo cho Hạng Quân Vãn, tiền lời cho La Thúc thay nàng thu. La Hút là người Hạng Trì Chung để lại cho con gái, chắc là đáng tin cậy. Nghĩ tới đây, Đường Thanh không có ý định về phụ tướng quân, trở về cùng những nữ nhân ngồi xuống kia đấu trí, không bằng trước hết hiểu rõ thế giới một chút, nhanh chóng quen thuộc nơi này, quen thuộc thân phận của mình mới có thể nắm giữ thật tốt vận mệnh khi xuyên qua của mình. La Hút không nghĩ tới, buổi tối mùa đông giá rét này, Hạng Quân Vãn sẽ tìm tới mình. La Chuẩn Quỷ, về sau phải làm phiền người rồi. Đường Thanh đơn giản đem những chuyện vừa xảy ra ở Yến Vương Phủ một chút. Sau khi nghe nói tiểu thư tự mình xin hưu thư, ánh mắt của La Hút mở to, vẻ mặt khó tin. Lại nhìn, Hạng Quân Vãn tuy rằng gương mặt trắng bệch không chút máu, nhưng cúm núm trong mắt đã quét sạch hết, cũng không bởi vì bị vứt bỏ mà khóc sướt mướt. Ngược lại trên mặt mỉm cười, tự hồ một chút cũng không để ý những thứ này. Tiểu thư này trong trí nhớ của La Hút có chút không giống, khiến cho trong lòng của La Hút có chút giật mình. Hay là tiểu thư thật sự đã nghĩ thông suốt? Tiểu thư, có muốn ta viết thư cho tướng quân hay không? Nói cho ngài ấy biết đầu đuôi sự việc. Cũng được, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Thấy Hạng Quân Vãn phía sau đầu có máu, La Hút vội vàng cho người mời đại phu tới xem bệnh cho nàng. Đại phu sau khi cẩn thận kiểm tra, nói sau gáy nàng bị thương, có thể có máu bầm, phải cẩn thận điều dưỡng. Chờ đến khi đại phu kê thuốc, La Hút thanh toán tiền mới tự mình tiễn đại phu ra ngoài. Tiểu thư, Yến Vương này thật là khinh người quá đáng. Nếu tướng quân ở kinh thành, hắn tuyệt đối không dám đối với người như vậy. La Hút là người của Hạng Trị Chung, đương nhiên đối với Hạng Quân Vãn hết sức bảo vệ. Tuy rằng nàng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói vài câu về chuyện trong Yến Vương Phủ, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Hạng Quân Vãn còn có ánh mắt sưng đỏ của Lạc Tuyết, La Hút có thể đoán được tiểu thư ở Yến Vương Phủ phải chịu nhiều ủy khuất. La Chuẩn Quỷ, điều đời chuyện đã qua rồi, ta hiện tại cùng Yến Vương Phủ không còn bất cứ quan hệ nào, là một người tự do rồi. Hai chữ tự do từ trong miệng của Đường Thanh nói ra lại khiến cho hắn nhìn với cặp mắt khác. Tướng quân mấy năm nay vẫn hy vọng tiểu thư có thể thay đổi tính cách, không nghĩ tới tiểu thư hiện tại thực sự hiểu ra rồi. Tướng quân nếu biết được tiểu thư như vậy, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Tiểu thư, người cứ an tâm ở lại đây, trước hết dưỡng thương cho tốt. Chờ thân thể của người tốt hơn một chút,

Hàn Quân Vãn vẫn thanh thản ổn định tu dưỡng, chờ sau khi mặt khôi phục chút huyết sắc là hút mang theo bốn vị chuẩn quỷ đi tới trước mặt của Hàn Quân Vãn. Hàn Trị Chung để cho Hàn Quân Vãn nằm cửa tiệm, có thư điếm, tiệm tơ lụa, tủ lâu, tiệm son phấn, còn có một sang thanh lâu quy mô không nhỏ. Nhìn đến tên Bách Hoa Lâu, Hàn Quân Vãn đối với phụ thân hiện tại của mình là Hàn Trị Chung rất tò mò. Đưa một sang thanh lâu cho nữ nhi làm của hồi môn, người phụ thân này thật sự là quá mốt rồi. Tiểu thư, ta là trưởng quỹ của Hành Thông Tử Lâu, Chu Thừa. Ta là trưởng quỹ của Yên Chi Cẩm, Lý Dịch. Ta là trưởng quỹ của Kim Trấn Thế Gia, Triệu Hằng. Ta là trưởng quỹ của Bách Hoa Lâu, Hoa Ngũ Nương. Ta là trưởng quỹ của Kim Ngọc Mãn Đường, La Húc. Năm người theo thứ tự đứng trước mặt của Hàn Quân Vãn. Chu Thừa giống như một Phật Di Lạc, mập mạp cười hiếp mắt, cả mặt đầy thịt. Lý Dịch tuy là trưởng quẩy của tiệm tơ lụa, lại có một bộ dáng trung thực, kiềm phấn thế gia, mua bán chính là son phấn cao cấp. Triệu Hằng ngược lại giống như một thương gia gian trá. Về phần thư điếm, đặt tên là Kim Ngọc Mãn Đường, đại khái là xuất phát từ trong sách đều là hoàng kim ốc, trong sách đều có nhan như ngọc. La Húc, một thân phong độ của người trí thức, không có mùi tiền chút nào, ngược lại quả thật thích hợp làm chứng quỷ tiệm sách. Hoa Ngũ Nương của Bách Hoa Lâu là một nữ tử nhìn qua hơn 20 tuổi. Khuôn mặt thanh tú, mắt phượng nhếch lên, cả người mặc đồ màu hồng chói mắt. Cổ tay của làn váy thêu đầy tơ vàng hoa phù dung. Nhìn thấy năm người, Hàn Quân Vãn đối với bọn họ có đánh giá sơ lược. Không biết có phải nàng quá mức mẫn cảm hay không. Hạng Quân Vãn luôn cảm thấy năm vị trưởng quỷ này không đơn giản giống như bề ngoài của họ. Ít nhất, tuy bọn họ trong miệng xưng nàng là tiểu thư, nhưng Hạng Quân Vãn lại không cảm nhận được sự tôn kính của bọn họ đối với mình. Cũng may mấy ngày nay, Hạng Quân Vãn từ chỗ là hút trưởng quỷ, lấy được sổ sách 3 năm nay, nghiên cứu thật kỹ một chút lợi nhuận của năm cửa tiệm. Đối với ánh mắt tìm toàn nghiên cứu của bọn họ, nàng cũng không sợ. Các vị trưởng quỷ, đây là một ít kế hoạch ta cải tiến cho cửa tiệm. Hôm nay mời các người lại đây chính là vì cùng các người thương lượng một chút làm sao thay đổi mánh khóe tiêu thụ, làm sao để đề cao lợi nhuận buôn bán. Hạng Quân Vãn gật đầu. Lạc Tuyết đem kế hoạch tiểu thư viết hai ngày nay phân phát cho năm người ngồi phía dưới. Lúc đầu cầm lấy tờ giấy mỏng manh trên tay, trên mặt năm người cũng không biến hóa lớn. Chờ sau khi lật xem nội dung hai trang, Lạc Tuyết rõ ràng phát hiện ánh mắt của năm vị trưởng quỷ này nhìn tiểu thư khác với lúc trước, giống như bọn họ là sói đói, còn Hạng Quân Vãn giống như dê con tươi ngon vậy. Tiểu thư, mặt nạ trắng da người nói, nếu làm ra nhất định sẽ mua mai bán đắt đấy. Triệu Hằng nắm hai tờ giấy, kích động run rẩy đứng lên, rồi nói. Còn có kem như ngọc sạch mặt, kem mẫu đơn từ tàn nhang, những thứ này nếu ta làm, quả thật chính là lợi nhuận cao đấy. Triệu Hằng chưa nói xong, bị thân hình mập mạp của Chu Thừa đẩy sang một bên. Tiểu thư, lẩu và thịt dê mà người nói làm thế nào vậy? Mùa đông mà ăn lẩu nhất định sẽ rất sảng khoái. Tiểu thư tốt của ta, làm phiền ngươi trước hết dì giá Hành Thông Tử Lâu của chúng ta. Trước tiên dạy cho đầu bếp của Hành Thông, thế nào? Tam bàn tử, đi qua một bên đi. Nhìn Lý Dịch thành thật nhất, đem Chu Thừa đẩy ra ngoài, khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp Hàn Quân Vãn. Tiểu thư, thiêu hai mặt người nói là cái gì vậy? Còn thiêu chữ thập lại là cái gì? Còn có, bộ váy mà người vẽ chính là ngài thiết kế sao? Thật xinh đẹp, nếu làm ra nhất định sẽ danh chấn kinh thành đấy. Đâu chỉ danh chấn kinh thành chứ. Lan Húc cầm bản thảo sách trong tay, hai mắt sáng ngời. Tiểu thư, Di Hồng công tử là ai? Người lúc nào thì quen một người tuyệt diệu như thế? Hồng Lâu Mộng này quả thật viết rất khéo, nếu in ra sách nhất định sẽ rất nổi tiếng toàn bộ đại lục. Đúng rồi, sách tiểu nhân mà người nói là cái gì? Tập san là cái gì vậy? Bốn nam nhân ở trước mặt có Hạng Quân Vãn tranh thành một đoàn. Cuối cùng Hoa Ngũ Nương hai tay chống nạnh, cả người thét chói tai, ghê đến mức lỗ tai của mọi người rung lên, bốn người mới ngừng lại được. Tiểu thư, người đừng để ý tới bọn họ. Hoa Ngũ Nương cười quyến rũ, lắc lắc thân mình đi tới trước mặt của Hạng Quân Vãn, dịu dàng cầm lấy tay nàng, mắt phượng khẽ lướt. Nếu không, người đi Bách Hoa Lâu của ta đi, bọn họ đều là những số nam nhân, theo chân bọn họ cùng một chỗ không thú vị. Trong bách hoa lâu của chúng ta, khắp nơi đều là cô nương trẻ tuổi, lại rất náo nhiệt đấy. Nghe Hoàng Ngũ Nương nói như vậy, Chu Thừa mặc kệ. Ngũ Nương, tiểu thư băng thanh ngọc khiết, sao có thể đi bách hoa lâu được chứ? Chu Nhị, lời này của người nói không đúng rồi. Bách hoa lâu của ta làm sao? Người lại khi dễ ta làm ăn da thịt, không đặt nổi tiền cọc có phải hay không? Bách hoa lâu của ta đây cũng kiếm được bạc chói lóa, so với hành thông của các người cũng không kém đâu. Tiểu thư là nữ nhi, mỗi ngày sống ở tử lâu, nếu bị nam nhân nhìn thấy thì nói giống cái gì chứ? Hoa Ngũ Nương là một nữ nhân lợi hại, nói chuyện quả thật là lý lẽ không tha người, có điểm giống nữ nhân mạnh mẽ ở hiện đại. Hàn Quân Vãn ngược lại rất thích tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm của nàng ấy. Ta nói, các người đừng ầm ĩ nữa, hãy để cho tiểu thư tự mình quyết định đi thôi. Làm người đứng đầu trong năm người là Hút càng có lý trí một chút. Hắn vừa mở miệng, bốn người đang tranh cãi nhau ngừng lại, năm người đều nhìn về phía của Hàn Quân Vãn. Trước khi tới nơi này, mấy người kia đối với Hàn Quân Vãn vẫn không để ý cho lắm. Bọn họ là nể mặt mũi của đại tướng quân, đối với tiểu thư lớn lên đã xấu còn vô dụng này cũng không ấn tượng sâu cho lắm, cho nên không có quá nhiều hảo cảm. Nhưng là ngay tại lúc vừa rồi, sau khi thấy Lạc Tuyết đưa cho bọn họ kế hoạch, ấn tượng của năm người đối với Hàn Quân Vãn hoàn toàn thay đổi. Đây vẫn là vì tiểu thư kia trong mắt của bọn họ sao? Người có thể nghĩ ra điểm mấu chốt, tài tình tuyệt diệu như vậy sẽ là phế vật trong miệng mọi người sao? Mới vừa rồi, năm vị trưởng quỷ còn ôm lòng kinh thường, lúc này đã thu hồi tâm tư lùi nhát, cũng không dám xem thường Hàn Quân Vãn. Nhìn vẻ mặt biến đổi thất thường trên mặt của năm vị trưởng quỷ trước mắt, Hàn Quân Vãn mỉm cười. Hiệu quả nàng muốn đã đạt được, năm ngày này La Hút tuy rằng đối với yêu cầu của nàng ngoan ngoãn phục tùng, nhưng nàng không có từ trong mắt của La Hút nhìn thấy tôn kính nên có. Chắc là chủ cũ quá mức yếu đuối, bọn họ chẳng qua đã nhìn mặt mũi của Hàn Trị Chung, cho nên mới gọi nàng một tiếng tiểu thư. Nàng những người này rốt cuộc đối với nàng về phần kính trọng, bắt đầu coi trọng vị tiểu thư này. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên phải làm của Hàn Quân Vãn. Nàng muốn nếu không lên tiếng thì thôi, còn bỗng lên tiếng liền kinh người. Chủ cũ hèn nhát, sống 17 năm còn nghèo túng chết thảm như thế, hiện tại nàng xuyên qua tới nơi này, tự nhiên là muốn sống có thành tựu rồi. Năm người này tuy Hàn Trị Chung để lại cho nàng, nhưng bọn họ chỉ là nể mặt mùi của tướng quân, đều không phải là thành tâm thành ý quy thuận nguyện trung thành với nàng. Việc nàng phải làm lúc này là thu phục bọn họ, làm cho bọn họ chân chính trở thành người của mình, trở thành trợ lực cho chính mình. Là Đại Thúc, Lý Nhị Thúc, Chu Tam Thúc, Triệu Tứ Thúc, Hoa Ngũ Di, xin cho phép ta xưng hô các người như thế. Hàn Quân Vãn đứng dậy, đối với năm người, nhẹ nhàng cúi đầu rồi nói. Mấy năm nay đa tạ các người, giúp ta chiếu cố cửa hàng. Nếu như không có mồ hôi công sức của các người thì cũng sẽ không có thành tựu như hiện tại. Tôn sưng trong miệng của Hàn Quân Vãn cùng cái cúi đầu kia của nàng khiến cho năm người lập tức lắc mình, dường như không nhận nổi. La Hút còn vội vã tiến lên phía trước nâng nàng dậy rồi nói, không được, tiểu thư, người như thế chính là giết chết chúng ta đấy. Vẻ mặt của La Hút không giống làm bộ, Hàn Quân Vãn thoải mái đứng dậy, cũng không nói tiếp lời khách sáo. Lạc Tuyết, đem lễ vật của ta chuẩn bị tới đây. Vâng, tiểu thư. Lạc Tuyết lại cầm một xấp giấy, phân phát cho năm người. Vấn đề vừa rồi của bọn họ, toàn bộ đều trả lời trên giấy. Một hồi im lặng, chỉ có âm thanh lật xem trang giấy trong tay của năm người, sau đó chính là tiếng than thở không dứt. Chờ xem xong nội dung trong giấy, mấy người La Hút mới ngẩng đầu nhìn Hàn Quân Vãn, trong mắt trừ bỏ kinh diễm, sùng bái, còn có một loại ý nghĩ. Lý phải như thế. Giống như Hàn Quân Vãn vốn chỉ thông minh xuất sắc như vậy, trước kia chỉ là mây đen che lấp, che mất tài năng của nàng. Này gió thổi mây tan, Hàn Quân Vãn nên thể hiện ra phong hoa tuyệt đại của nàng rồi. Tiểu thư. Năm người đồng thời quỳ xuống, quỳ ở trước mặt của Hàn Quân Vãn. Hàn Quân Vãn thậm chí còn nghe được trong giọng nói của bọn họ có chút ngẹn ngào. Điều này làm cho nàng có chút giật mình. Nếu nói thái độ của năm người này chuyển biến là vì biện pháp cải cách mình viết cho bọn họ, điều này còn có thể lý giải. Nhưng trong giọng nói của bọn họ bao hàm kích động ngẹn ngào, loại cảm giác khác thường này từ đâu mà tới chứ? Là Thúc Thúc, mọi người mau đứng dậy đi. các vị đều là lão nhân đi theo cha ta, là vây vế dì thúc của ta. Các người như thế chẳng phải muốn ta giảm thọ sao? Hàng Quân Vãn đứng lên đỡ, La Hút lại không chịu đứng lên. Hắn là đầu một trong năm người, hắn không đứng dậy, bốn người kia cũng như vậy, quỳ không chịu đứng. Lúc trước chúng ta đối với tiểu thư mang lòng khinh thường, hiện tại xem ra tiểu thư chẳng những huệ chất lan tâm, hơn nữa tài hoa xuất chúng. Là chúng ta bị lời đồn đãi vô căn cứ mê hoặc, hiểu lầm tiểu thư, cho nên đối với tiểu thư có nhiều bất kính, chúng ta đáng lý phải chịu phạt mới đúng. Biểu hiện của La Hút cùng mấy người Lý Dịch khiến chị Hạng Quân Vãn nghĩ tới một loại người, quân nhân. Từ cách quỳ tiêu chuẩn của bọn họ, hành động theo nhịp, lưng rất thẳng tắp, cùng với biểu tình nghiêm túc, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của quân nhân. Một người chỉ cần ở trong quân doanh thao luyện một phen, vô luận ngày sau là chức nghiệp gì cũng không thể che giấu khí tức trên người. Ở mỗi thời khắc đều lộ ra bản tính, giống như hiện tại, bọn họ thật sự đem nàng trở thành người một nhà, mới có thể ở trước mặt mình bộc lộ mặt mặt chân thật nhất. Nhìn ánh mắt kiên định của năm người ấy nấy, Hạng Quân Vãn có chút hoang mang. Hạng Trị Chung rốt cuộc để lại cho nàng một đám người như thế nào? Người phụ thân đóng ở biên giới, hiếm khi trở về, lại là một người như thế nào? Xin tiểu thư trách phạt. Ngay lúc Hạng Quân Vãn trầm tư, năm người cùng lên tiếng yêu cầu nàng trách phạt. Bọn họ như thế, tự hồ rất quyết tâm, nàng không xử phạt bọn họ, năm người sẽ quỳ mãi không đứng. Nghĩ nghĩ, Hạng Quân Vãn trở về chỗ ngồi, đoan chính ngồi xuống. Nếu năm vị tự nguyện nhận trừng phạt, chuyện này ta trước hết ghi nhớ. Ta cho các người thời gian một tháng, đem ý nghĩ trên sách kế hoạch của ta làm ra, hơn nữa mở rộng buôn bán. Nếu tháng này mức buôn bán gấp 2 lần trước kia, việc trừng phạt sẽ bị hủy bỏ. Nếu như không đạt được, ta lại trách phạt nặng hơn. Các người thấy thế nào? Đám người La Hút vạn lần không nghĩ tới xử phạt của Hạng Quân Vãn lại là cái này. Nếu dựa theo những trù tính trên sách kế hoạch để tính, thật sự là mở rộng ra, nhất định là đặc biệt kiếm lời tốt. Nói đi nói lại, Hạng Quân Vãn vẫn là thả lỏng cho bọn họ một con ngựa. Đối với quyết định của Hạng Quân Vãn, năm người không có gì nghĩ gì, sau đó đứng dậy. Vấn đề không hiểu, năm người sẽ hướng Hạng Quân Vãn thỉnh giáo. Chờ đến khi trời tối xuống, bọn họ vẫn còn chưa nghĩ xong. Cách nghĩ tài tình tuyệt diệu của tiểu thư thật sự là tuyệt diệu. Chủ tử nếu biết được tiểu thư tài năng như vậy, nhất định sẽ hết sức vui mừng đấy. Rời khỏi phòng của Hạng Quân Vãn, Lý Dịch cảm thán một tiếng, nghe xong lời của hắn, Chu Thừa gật gật đầu, rồi nói. Đúng vậy, tiểu thư thật là ngoài dự đoán của chúng ta. Ta thật thay chủ tử cao hứng đấy. Nói đến đây, cái mũi mập mạp của Chu Thừa đỏ ửng, khóe mắt còn có nước mắt. Thấy vài người khác nhìn mình, Chu Thừa vội vàng nhìn về phía bầu trời, ống tay áo nhanh chóng lau lau khóe mắt, không để cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ túng quẫn của mình. Nhìn hắn như thế, Hoa Ngũ Nương phốc một tiếng, ngón tay dùng sức chọc Chu Thừa, rồi nói. Xem huynh cái người không có tiền đồ này, tiểu thư tính tình thay đổi, chúng ta hẳn nên cao hứng mới phải. Trước kia gãy xương chảy máu cũng không thấy huynh như thế, hôm nay ngược lại làm sao lại trở nên yếu ớt như vậy chứ? Ngũ Nương, muội cũng đừng cười tam ca. Triệu Hằng đứng một bên, chắp tay sau lưng mở miệng nói. Tam ca hắn, đây là cao hứng đấy. Đúng vậy, ta là cao hứng. Chu Thừa vội vã tiếp lời. Bọn họ nói như vậy, ngược lại khiến cho Hoa Ngũ Nương trầm mặt xuống. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng nói. Ta vốn tưởng rằng, năm người huynh đệ chúng ta kiếp này có thể yên ổn như thế. Hôm nay thấy tiểu thư, ta bỗng nhiên có lời dự cảm. Đi theo tiểu thư, cuộc sống sau này của chúng ta có lẽ sẽ đặc sắc vô cùng. Nói đến đây, Hoa Ngũ Nương mạnh mẽ thay đổi, nhìn về phía La Hút. Dưới ánh trăng, Hoa Ngũ Nương vốn dĩ ngũ quan quyến rũ, trở nên hưng phấn dị thường, trong đôi mắt phượng nhếch lên, bốc lên ngọn lửa nóng lòng muốn thử. Đại ca, xem ra cuộc sống tu tâm dưỡng tính của chúng ta sắp kết thúc rồi. Lời của Ngũ Nương đi vào trong lòng của bốn nam nhân, La Hút vuốt chòm râu, chậm rãi cười. Dựa theo tiểu thư phân phó mà đi làm đi. Từ giờ trở đi, chúng ta là người của Di Hồng công tử. Nhớ kỹ lời tiểu thư nói, nàng đem cửa hàng bán cho Di Hồng công tử, sau này danh dự vinh quang đều thuộc về Di Hồng công tử. Lời đồn nhảm không căn cứ của người dân thêm mắm thêm muối này nọ, tin tức Yến Vương Phi bị hưu truyền ra ngoài, toàn bộ người trong kinh thành đều nhằm chằm chằm vào Yến Vương Phủ cùng tướng quân phủ. Có người biết chuyện thả ra tin tức nói Hạng Quân Vãn sau khi bị hưu cũng không trở về tướng quân phủ. Phủ tướng quân đi Yến Vương Phủ muốn người, ngược lại bị người của Yến Vương Phủ xua đuổi trở về. Vì thế tin tức trước đó lập tức bị xào rang tới cao trào. Tất cả mọi người đều đang phỏng đoán Hạng Quân Vãn đi nơi nào. Có người đoán rằng Hạng Quân Vãn xấu hổ và giận dữ nên tự sát. Có người lại đoán nàng đi biên giới tìm Hạng Trị Chung cáo trạng. Cũng có người to gan phỏng đoán là Yến Vương sau khi hưu Hạng Quân Vãn dưới cơn nóng giận giết chết nàng đi cho hả giận. Không thể không nói, tiềm lực bát quái của dân chúng là bất tận, đặc biệt là cái phỏng đoán cuối cùng kia cực kỳ phù hợp tinh thần cẩu huyết trong tưởng tượng của mọi người. Trong lúc nhất thời, người kinh thành đều nghị luận, ở dưới dư luận của người dân, Công Tôn Trường Khanh hiển nhiên đã trở thành hung thủ sát hại Hạng Quân Vãn. Mọi người truyền tay nhau, giống như có người tận mắt nhìn thấy Công Tôn Trường Khanh đã như thế nào đem chỉ thủ sắc bén đâm vào thân thể đáng thương của Hạng Quân Vãn. Khốn kiếp! Nếu để cho bổn vương điều tra, rốt cuộc là kẻ nào bịa đặt, bổn vương nhất định sẽ giết chết hắn. Công Tôn Trường Khanh sắc mặt rất kém, hai con mắt đen hình bán nguyệt đồng dưới tròng mắt. Mấy ngày nay, bởi vì thân thể trục trặc, tính tình của hắn trở nên tàn bạo dị thường, cộng thêm chuyện của Hạng Quân Vãn, không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa. Công Tôn Trường Khanh tức giận muốn nổ tung. Kẻ quái gì đó, rốt cuộc trốn ở nơi nào chứ? Nữ nhân chết tiệt, đều là người hại ta như thế. Người đâu, đi tìm Hạng Quân Vãn cho bổn vương. Công Tôn Trường Khanh không biết người hắn muốn tìm lúc này đang một thân áo trắng, ăn mặc nam trang, xắn tay áo, ở trong phòng bếp của Hành Thông Tử Lâu điều chế nguyên liệu làm lẩu. Khi mùi thơm từ trong nồi sôi trào ra bốn phía, đầu bếp bên cạnh đã không nhịn được cầm muôi múc một miếng, không kịp thổi nguội liền đưa vào trong miệng rồi. Thế nào? Hạng Quân Vãn cầm lấy khăn sạch, Lạc Tuyết đưa tới lau tay, mỉm cười nhìn về phía đầu bếp. Đầu bếp không nói chuyện, ngược lại đem miếng thịt dê được bào mỏng bỏ vào trong canh, quậy một chút, sau khi cẩn thận nhai kỹ vài miếng, sắc mặt đại biến. Mỹ vị! Thức ăn mỹ vị nhất nhân gian, không gì sánh bằng được. Vừa bảo lưu lại mùi hương thức ăn ban đầu, lại có mùi hương thơm ngon của nước canh. Lẩu này quả thật là quá tuyệt vời rồi. Nghe xong lời của đầu bếp, Chu Thừa cũng cẩn thận xiêm một miếng thịt hun khói. Ăn ngon, thật sự là quá ngon. Chu Thừa nhiệt tình yêu thích thức ăn ngon, cho nên dáng người mới có thể mượt mà như vậy. Hắn định sau khi làm xong lẩu, sẽ mời Hạng Quân Vãn lại đây điều chế canh gốc. Không nghĩ tới, lẩu này ngược lại thật sự là một thứ tốt. Chu Thừa tự xưng là đi khắp Đại Giang Nam Bắc, ăn qua rất nhiều thức ăn ngon, lúc này cũng nhịn không được mà giơ ngón tay cái. Công tử, lẩu này nếu để ra ngoài, nhất định sẽ làm cho thanh danh của Hành Thông Tử Lâu chúng ta lên cao đấy. Cho dù là Chu Thừa ăn hàng như thế, vẫn đối với lẩu này khen không dứt miệng, điều này làm cho Hạng Quân Vãn yên tâm. Nói như vậy, món lẩu này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới này. Lẩu này chỉ có hai mấu chốt. Thứ nhất là nước canh, xương canh nhất định là phải dùng xương bò tươi hầm, chế thành màu trắng sữa. Đây là mấu chốt của hương vị ngon. Thứ hai chính là nguyên liệu nấu ăn tốt. Làm được hai điểm này đã là thành công một nửa rồi. Ra khỏi phòng bếp, Lão Hút đã chờ bên ngoài. Nhìn thấy Hạng Quân Vãn, Lão Hút mỉm cười tiến tới, đem một quyển sổ mỏng trong tay đưa cho nàng. Công tử, dựa theo phân phó của người, chư một của Hồng Lâu Mỏng đã in ấn thành sách. Chúng ta thừa bán 1.000 quyển, chỉ trong thời gian 2 ngày toàn bộ đã tiêu thụ hết. Còn có rất nhiều người tới cửa đặt trước. Hiện tại các thư sinh trong kinh thành mở miệng ngậm miệng chính là Hồng Lâu Mộng. Tất cả mọi người hết sức chờ mong chuyện xưa phía dưới. Mặt khác, họa sĩ cũng bắt đầu vẽ cho Hồng Lâu Mộng bức tranh tương ứng. Chắc chắn không bao lâu nữa, bản in nhân vật của Hồng Lâu Mộng sẽ được xuất bản. Tin tức là hút mang tới khiến cho tâm tình của Hạng Quân Vãn rất tốt. Bán sách, thời gian dài, tiền lợi ít. Nếu lấy hình thức tuần sang tạp chí bán, lợi nhuận có được nhất định sẽ tăng mạnh. Chờ sau khi kết thúc lại ra hết nguyên bộ, sách bìa cứng cùng với bản đóng gói đơn giản điều cần. Như thế, có thể thỏa mãn nhu cầu khách trung học thấp kém. Lợi nhuận cuối cùng, ắt là có thể nghĩ tới. Đúng rồi, công tử,

không muốn sống nữa sao? Hắc đại hán lên tiếng, một cước đá vào ngực của Kim Trạch. Ngươi thật không biết xấu hổ. Đừng tưởng rằng ngươi là con ruột của đại nhân, chúng ta liền không dám làm gì ngươi. Nói cho ngươi biết, quận chúa trước khi đến đã nói giết không tha. Nghe thấy hai chữ quận chúa, trên mặt của Kim Trạch lộ ra một hận ý tuyệt vọng. Hôm nay hắn sợ phải chết ở chỗ này, hắn chết không sao cả, chỉ là thù lớn của mẫu thân. Kim Trạch thống khổ nhắm mắt lại, chờ đợi đao của Hắc đại hán cắt lấy đầu mình, đến tuyên án cái chết của hắn. Ngay lúc Kim Trạch cho là mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào trong tay hắn. Một viên đá từ trong xe ngựa bắn ra ngoài, thẳng tắp bắn vào mắt trái của Hắc đại hán. Hắc đại hán ôm mắt, hai đầu gối quỳ trên đất, máu đỏ từ trong khe hở khe tai của hắn chảy ra ngoài. Chỉ chốc lát, một người vừa mới rồi vẫn còn sống sờ sờ liền cứng ngắc không cử động, trở thành người chết. Là người nào? Sáu người khác nhìn thấy thảm trạng của Hắc đại hán bị dọa tới mức khiếp sợ, bọn họ đều nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa phía trước. Lúc này đã gần tối, ngõ nhỏ lại yên tĩnh, không có ai đi qua. Hắc đại hán đột nhiên bị giết, nhất định người trong xe ngựa có liên quan rồi. Là người nào? Mau đi ra đây. Hạng Quân Vãn vén rèm xe lên, nhìn xuống mặt đất. Đứa trẻ kia bất quá 14-15 tuổi, tuy rằng ngũ quan tuấn mỹ, lại gầy đến không có hình người. Bố y rộng thùng thình, trên người đầy vết máu loang lổ, cổ tay và gương mặt để lộ ra đầy vết roi đỏ tươi. Nếu ta cứu người, người lấy gì báo đáp ta đây? Bên tai của Kim Trạch truyền tới một âm thanh lạnh lùng, khiến cho hắn ý thức được đây là một cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần bắt lấy, có lẽ có thể tiếp tục sống sót, có thể báo thù cho mẫu thân. Ngẩng đầu, Kim Trạch chống lại cặp mắt u lãnh sâu lắng. Cặp mắt kia cực đẹp so với mắt phượng mưu lược hơn, uy nghiêm mà không phẫn nộ. Con người đen như mực, không có độ ấm, càng không có bất kỳ mùi vị tình thân nào. Mạng của ta là của ngươi. Giọng nói của Kim Trạch hơi khô khan, bị tra tấn lâu như vậy, hắn đã không thể xưng là người. Chỉ cần có thể tiếp tục sống, mặc kệ người trước mặt này là ai, là thiện hay ác, mặc kệ muốn sống phải khuất phục thấp hèn như thế nào, chỉ cần tiếp tục sống, hắn liền có thể vì mẫu thân chết oan mà báo thù. Rất tốt, nhớ kỹ lời của người nói. Hạng Quân Vãn không tin cái gì cứu một mạng người như xây bảy tháp phù đồ, nàng cũng không phải Quan Thế Âm phổ độ chúng sinh, cũng không có nhiều thời gian nhàn hạ như vậy làm người tốt. Nàng muốn chỉ là những lời này của Kim Trạch. Hạng Quân Vãn đẩy màn xe ra, từ trên ngựa nhảy xuống dưới, đứng ở trước mặt của Kim Trạch, đẩy hắn ra phía sau, rồi nói: Người này ta muốn rồi. Nhìn nam tử gầy gò trước mặt, sáu người còn lại nở nụ cười. Vừa rồi bọn họ không thấy rõ ràng đối phương làm thế nào giết chết Hắc đại hán, trong lòng còn đang có một tia khiếp sợ. Lúc này thấy đối phương bất quá chỉ là một thư sinh áo trắng gầy yếu, còn có khẩu khí lớn như vậy, khiến người ta làm sao mà không cười cho được chứ. Tiểu tử, đầu óc ngươi ngập phân rồi sao? Người Bạch Hổ Đường chúng ta, ngươi cũng dám động sao? Một người tiến tới, ngân quang của loan đao trong tay chớp nhoáng. Ta thấy người chính là chán sống rồi. Các quân đệ, lên giết hắn. Sáu người như lang như hổ, mãnh liệt nhào tới, trong lòng Kim Trạch run run. Năng lực của những người này hắn đã lĩnh qua, bọn họ tráng kiện như vậy, mà người kia lại gầy yếu như thế. Nếu thật sự đánh nhau, sợ là hắn sẽ chịu thiệt rồi. Kim Trạch không nghĩ tới người chấp nhận cứu mình lại là một thư sinh tay trói gà không chặt. Như thế, hắn không đành lòng để cho người vô tội bị cuốn vào nguy hiểm. Muốn vì người kia cản lấy phiền toái, lại bị người một cước đá văng. Vị công tử này, mặc kệ ta, người đi trước đi. Kim Trạch ho khan, xém chút đem lục phủ ngũ tạng điều ra hết rồi. Nhìn sáu người như hổ vồ mồi nhào tới, Hạng Quân Vãn mắt đẹp u lãnh, khóe môi cười lạnh, không chờ bọn họ nhích gần mình đã hóa thành một trận gió trắng cuốn tới. Kim Trạch chỉ thấy một đạo bóng trắng, sau đó lại thấy máu đỏ tươi bay khắp bầu trời. Những giọt máu đỏ tươi này nóng hổi mà bay lượn, ngồi lạnh trên bầu trời, sau đó nặng nề rơi vỡ trên mặt đất. Trên mặt tuyết trắng xóa nở ra từng đóa hoa đỏ thắm diễm lệ. Lại nhìn, Hàn Quân Vãn đã quay trở lại xe ngựa, áo trắng như tuyết không một vết bẩn, chỉ có chùy thủy trong tay, một giọt máu xinh đẹp từ lưỡi dao sắc bén rớt xuống dưới. Tách. Giọt máu rơi trên mặt đất, ngưng kết thành một đóa hoa xinh xắn. Đây là một cao thủ, Kim Trạch sợ ngây người. Đỡ hắn lên xe. Hàn Quân Vãn không có nhiều lời, ngược lại lên xe ngựa. Cho đến lúc này, Kim Trạch mới phục hồi tinh thần, dưới sự giúp đỡ của xe phu mà lên xe ngựa. Cảm ơn chủ nhân đã cứu giúp. Tuy rằng vết thương trên người còn đau xé rách, nhưng Kim Trạch cũng không có quên lời thề vừa rồi. Bất chấp đau đớn trên người, lúc này Kim Trạch lại quỳ trước mặt của Hàn Quân Vãn, hành đại lễ bái thiên địa. Từ nay, người gọi là Kinh Hồn. Đi thôi. Quét mắt nhìn Kim Trạch đang quỳ trên đất, Hàn Quân Vãn nhắm hai mắt. Xe ngựa đi chưa được bao lâu, lại có một chiếc xe ngựa vội vàng chạy lại nơi này. Một thiếu niên từ trên chiếc xe bước xuống, sau khi cẩn thận dò xét tình hình trên mặt đất, đi đến bên cạnh của xe ngựa. Thiếu chủ, một người trúng độc, sáu người còn lại đều là một chiêu làm mất mạng. Kim Trạch mất tích, ác là do người cứu đi, chúng ta tới chậm một bước rồi. Hồi lâu sau, trong xe ngựa không có tiếng động nào, thiếu niên lại bước lên một bước. Thiếu chủ, có cần để thuộc hạ điều tra tung tích của Kim Trạch? Còn có, những người này chết rất ly kỳ, thủ đoạn độc ác kia, thủ hạ cho đến bây giờ còn chưa thấy. Về phần sáu người khác, đều là một nhát ngày cổ, lưu lót sạch sẽ, người ra tay nhất định là một cao thủ. Không cần. Thanh âm trong xe ngựa truyền tới, dịu dàng như ngọc, bình tĩnh như nước, nhẵn như tơ, quý như lụa. Chỉ riêng nghe thấy thanh âm khiến cho người ta không nhìn được mà tìm tòi nghiên cứu. Muốn biết người phát ra âm thanh này phải là một vị công tử tuyệt sắc như thế nào. Nhưng mà người nọ bị màn che khuất, không thấy được dung nhan người thật. Kim Nguyên vì lấy lòng Bình Dương quận chúa, ngay cả thị tử kết tóc và con trai ruột của chính mình cũng không tha. Người như vậy lại được Công Tôn Nam trọng dụng, phong làm thừa tướng. Quân Dung chính là mất nước tới gần. Chỉ là Cẩm Thành khi nào thì có thêm một vị cao thủ như vậy tới đây chứ? Thiếu chủ, hãy để thuộc hạ điều tra thêm. Nơi này là Thương Nguyệt Quốc, không phải Bàn Long Thành chúng ta. Nếu người nọ là kẻ địch, không phải là... Không cần. Trên đời này kẻ địch có thể đánh bại ta còn chưa có sinh ra đâu. Giọng nói nhỏ nhặn như ngọc, lời nói bá đạo cuồng vọng như vậy, giống không hài hòa. Nhưng từ trong miệng người này nói ra, không chút nào không thỏa đáng, ngược lại khiến người ta cảm thấy đấy là lẽ đương nhiên. Thanh nhã cùng cuồng vọng vốn là mâu thuẫn cực hạn, nhưng đồng thời xuất hiện trên người của một người lại lộ ra vẻ tự nhiên như thế. Nghe xong lời của thiếu chủ, thiếu niên cười ngơ ngác, xét thật là hắn quá mất mẫn cảm rồi. Kim Trạch kia phải làm sao đây? Sư phụ nói đây là tạo hóa của hắn, cũng là tạo hóa của người cứu hắn. Đáng tiếc chậm một bước, nhân vật như vậy cuối cùng không thể bị ta sử dụng rồi. Cứu Kim Trạch tự như một khúc điểm nhỏ, cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của Hàn Quân Vãn. Kim Trạch ở lại Kim Ngọc Mãn Đường chữa thương, Hàn Quân Vãn vẫn là nam trang mỗi ngày như trước, xuyên suốt trong năm cửa hàng. Tú nương của Yên Chi Cẩm đều là thông minh tuyệt đỉnh, nàng chỉ điểm một chút, các nàng liền lĩnh ngộ bí quyết của Thiêu Hai Mặt cùng Thiêu Chữ Thập. Về phần Bách Hoa Lâu, ngược lại là một cải cách hoàn toàn mới. Ngày đầu tiên khai trương, đã buôn bán lời kim ngân mãn bát. Không đến thời gian một tháng, đề tài trong kinh thành đã chuyển từ Hàn Quân Vãn sau khi bị hưu không rõ tung tích, chuyển sang chủ nhân sau lưng của năm cửa hàng phố Lưu Vân, Di Hồng Công Tử. Nguyên nhân trọng yếu nhất khiến cho Di Hồng Công Tử nhanh như vậy được biết tới là đến từ Hồng Lâu Mộng trong tay của các thư sinh. Một tháng ngắn ngủi, Hồng Lâu Mộng phát hành 4 kỳ, tuy rằng nội dung không nhiều lắm, nhưng 4 kỳ đã ra, ở trong lòng người đọc sách của Cẩm Thành đã nhấc lên sóng to gió lớn, được tôn sùng là tác phẩm xuất sắc xưa nay chưa từng có. Tranh vẽ phó với Hồng Lâu Mộng cũng được đăng liên tiếp. Thông dụng dễ hiểu, hình ảnh sinh động rất được sự ưa thích của hài tử. Về phần lẩu, cẩm y thiêu hai mặt, kem như ngọc sạch mặt, cũng được in ấn thành giấy quảng cáo, xen lẫn trong tập sang, mở rộng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Di Hồng Công Tử trở thành nhân vật nổi tiếng trong Cẩm Thành, rất nhiều người suy đoán thân phận của Di Hồng Công Tử. Có người nói hắn là họ duệ của Ẩn tộc, Có người nói hắn là hoàng tử của một nước, cũng có người nói hắn là thế ngoại cao nhân. Về phần Hạng Quân Vãn bán cửa hàng cho Di Hồng công tử lại bị người nhân ném ra sau đầu, chỉ là bọn họ không biết được hai người này thật ra là cùng một người. Hạng Quân Vãn thoải mái làm mưa làm gió, công Tôn Trường Khanh lại không quá thoải mái. Từ khi hưu Hạng Quân Vãn, chẳng biết tại sao hùng phong nam tính của hắn không còn nữa. Mấy ngày nay hắn đã nghĩ hết biện pháp, dùng hết thủ đoạn nhưng không thấy chuyện biến tốt. Bất đắc dĩ hắn phải mời thấy y tới. Kết quả chuẩn đoán cuối cùng của thấy y là hắn sau này không thể giao hợp được nữa. Điều này làm cho hắn chịu đả kích trầm trọng. Vốn dĩ hắn còn đối với ngôi vị hoàng đế có chút ý nghĩ không an phận, không thể giao hợp nữa, về sau không có câu nói dòng. Điều này đối với công Tôn Trường Khanh giả tâm bừng bừng muốn làm nên sự nghiệp mà nói, hoàn toàn là đả kích mang tính hủy diệt, trực tiếp đem mộng đế vương của hắn chặt đứt. Cùng lúc đó, bên ngoài đồn đãi là hắn giết chết Hạng Quân Vãn, điều này rõ ràng chính là khơi mào mâu thuẫn giữa phụ tướng quân cùng Yến Vương phủ. Người của hắn một mực tìm ở kinh thành cũng không tìm được tin tức của Hạng Quân Vãn, tin đồn lại lợi hại, ngay cả hoàng thượng trong cung cũng bị kinh động tới. Công Tôn Trường Khanh bị công Tôn Nam cho đòi tiến cung phê bình nghiêm khắc một trận, bắt hắn trong vòng 3 ngày phải tìm được Hạng Quân Vãn, đem nàng bình an trở về tướng quân phủ. Nếu không, chức vương gia này của hắn cũng không cần làm nữa rồi. Công Tôn Trường Khanh sau khi bị mắng xám mặt mày trò trở lại Yến Vương phủ, nghĩ tới diện mạo xấu xí của Hạng Quân Vãn cùng một đống phiền toái nàng đem lại cho mình, hắn một cước đem ghế đá văng xuống đất. Tiện nhân, đừng để ta tìm được ngươi. Công Tôn Trường Khanh mơ hồ cảm thấy bệnh trên thân thể mình ắt có liên quan tới nàng. Hắn cẩn thận nhớ lại quá trình ngày đó sống hành Hạng Quân Vãn, trừ bỏ vui sướng dục tiên dục tử, tự hồ cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn quả thật là sau khi cùng Hạng Quân Vãn liền không được nữa rồi. Hay là cái kia của hắn bị dung mạo xấu xí của Hạng Quân Vãn làm cho sợ, cho nên mới bãi công không chịu làm việc. Nhưng ngày đó hắn rõ ràng chính là sung sướng trước nay chưa từng có. Vương gia. Quản gia cười tiến vào, đem cái ghế bị công Tôn Trường Khanh đá xuống, đợi đứng dậy. Yến Vương phủ gần đây có một số người hoảng sợ, vương gia tính khí bạo tàn, mọi người đều cân nhắc mà sống, chỉ có quản gia vẫn hé ra khuôn mặt tươi cười, dám cùng công Tôn Trường Khanh nói chuyện. Chuyện gì? Công Tôn Trường Khanh hung tợn ngẩng đầu, nếu không bởi vì quản gia đi theo hắn nhiều năm như vậy, là mẫu phi tự mình giúp hắn chọn tam phúc, hắn nhất định sẽ một cước đạp khuôn mặt tươi cười nể nọt ghê tởm kia của quản gia. Không thấy hắn đang phiền sao chứ? Vương gia, Bách Hoa lâu trong kinh thành gần đây có trò vui mới, vương gia có thể đi nhìn một cái. Quản gia cẩn thận tiến tới. Hôm nay hoa khôi lên đài, Bách Hoa lâu lại đem hoa khôi này giấu nửa tháng. Ngày hôm nay lần đầu tiên lên đài, bọn công tử quý tộc trong kinh thành đều qua đó cổ vũ đấy. Hoa khôi sao? Công Tôn Khanh vuốt cằm, tin đồn gần đây trong kinh thành hắn cũng nghe một ít. Bách Hoa lâu trước kia chỉ có chút danh tiếng, nay tới trong tay của Di Hồng công tử một tháng ngắn ngủi liền trở thành đệ nhất lâu ở phố Hoa rồi. Hoa khôi của Bách Hoa lâu chắc hẳn là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Hắn nhìn nữ nhân trong phủ không có bất kỳ kích thích gì, không biết nhìn thấy hoa khôi liệu có thể. Vương gia, Bách Hoa lâu trước kia là của hội môn của Hạng Quân Vãn, hiện tại đến trong tay của Di Hồng công tử, quả thật liền thay đổi bộ dáng. Người đi qua đó, nói không chừng có thể gặp được Di Hồng công tử, có lẽ có thể từ chỗ của hắn biết được hành tung của Hạng Quân Vãn. Công Tôn Trường Khanh vốn dĩ có chút do dự, sau khi nghe được lời nói của quản gia, lập tức vỗ đùi. Được, bổn vương hôm nay phải đi Bách Hoa lâu. Mà trong Bách Hoa lâu, Lạc Tuyết vẻ mặt lo lắng nhìn Hạng Quân Vãn, nàng không rõ tại sao tiểu thư nguyện ý đi làm hoa khôi. Nữ nhì đứng đắn nhà người ta sẽ không bao giờ xuất hiện lộ diện ở thanh lâu cả. Tiểu thư, người thật sự phải làm hoa khôi sao? Nhìn vẻ mặt khuynh quốc khuynh thành phấn hoa đào trước mặt này, Lạc Tuyết có chút ngây ngốc. Tuy rằng từ lúc 15 tuổi, mỗi tháng buổi tối ngày 15, vết bớ trên má trái của nàng sẽ biến mất, khôi phục dung mạo vốn có, Lạc Tuyết cũng thấy qua rất nhiều lần. Nhưng khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của tiểu thư, Lạc Tuyết vẫn là nhìn không được tán thưởng trong lòng. tiểu thư nhà mình chính là nhân vật giống như thiên tiên, không biết trên đời này có người nào có thể xứng đôi với tiểu thư nữa. Lạc Tuyết cô nương, tự hồ đối với chúng ta có thành kiến phải không? Hoàng Ngũ Nương bên cạnh mắt vượng nhếch lên, cười tới quyến rũ. Không, ta không phải là ý này. Lạc Tuyết cắn môi, nàng chỉ là cảm thấy người sạch sẽ thuần khiết, xuất trần thoát tục như tiểu thư hẳn nên được che chở, giấu đi thật tốt. Lạc Tuyết, ta không sao, người cứ yên tâm đi. Lúc Hạng Quân Vãn nhìn thấy dung mạo của chính mình, thật sự bị hoảng sợ. Nàng lúc trước cũng là một mỹ nhân bại hoại, nhưng so với khuôn mặt hiện tại vẫn là kém một chút, đẹp đến nỗi không chân thật. Tiểu thư, tối nay Yến Vương sẽ tới. Hoàng Ngũ Nương không hề trêu đùa Lạc Tuyết, ngược lại quay mặt về phía Hạng Quân Vãn, rồi nói. Hắn sao? Hạng Quân Vãn đối với chồng trước vương gia này không có hảo cảm gì cả, biết được hắn gần đây sống không tốt, nàng rất là vui vẻ. Mấy ngày nay, tư liệu có liên quan tới Công Tôn Trường Khanh liên tục không ngừng được đưa đến chỗ của nàng, khiến cho hiểu biết của Hạng Quân Vãn đối với những người La Húc càng sâu thêm một bước. Có thể đem vương gia một nước điều tra rõ ràng như thế, điều này sau lưng còn có bao nhiêu mạng lưới tình báo. Năm người La Húc vốn không phải là hạng người tầm thường, nay lại làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng làm cho nàng đối với mục đích hạn trị chung để năm người này ở bên cạnh mình càng thêm tò mò. Xem ra chúng ta đêm nay gặp lại kẻ thù rồi. Bước vào Bách Hoa Lâu, Công Tôn Trường Khanh đã bị trang trí nơi này hấp dẫn. Mới mẻ độc đáo, đẹp đẽ quý giá, thưởng thức tao nhã, đem một thanh lâu hoặc sắc sinh hương trang trí giống như tiên cảnh nhân gian vậy. Có thể thấy được Di Hồng công tử không phải dân chúng tầm thường, hơn nữa tài lực không giống bình thường. Công Tôn Trường Khanh đi đến gian thạch nhã đặt sẵn ngồi xuống, lập tức có người đưa tới điểm tâm nước trà. Vẫn chưa ngồi được lâu lắm, chợt nghe tiếng sáo du dương, một cái bàn đu dây màu đen quấn quanh dây leo từ trên không trung hạ xuống. Bạch y nữ tử ngồi trên bàn đu dây đưa lưng về phía mọi người. Tiếng sáo tuyệt vời đang từ sáo ngọc trong tay nàng truyền tới. Tiếng sáo rất đẹp, nhưng mà tiếng sáo đẹp rất nhiều. Tiếng sáo này cũng không thể khiến cho người khác thừa nhận năng lực của bạch y nữ tử. Công Tôn Trường Khanh uống một ngụm trà, phát hiện trà này vào miệng thơm ngát bốn phía, rất ngon. Lại nhìn không được, uống nhiều thêm vài hớp. Trên đài cao ở dưới lầu, bạch y nữ tử đã chậm rãi hát lên. Thiếp chỉ là một con hồ ly tu hành ngàn năm tu hành, ngàn năm cô độc. Khi đêm dài người tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng thiếp đang khóc. Nơi ngọn đèn tàn lụi, lại có người thấy thiếp nhảy múa. Khác với sự thanh lệ uyển chuyển của những nữ tử khác, thanh âm có bạch y nữ tử hàm chứa tang thương, trong Bạch Hoa Lâu tĩnh lặng hiện ra vẻ đột nhiên khác lạ. Nghe một mình, thanh âm này cũng không tính cực đẹp, nhưng phối hợp với ca từ thi lương bi ai như vậy, ngược lại càng thêm phần mênh mông, càng thêm nổi bật ý cảnh ca từ, lại có một phen phong vị khác. Đợi nữ tử xoay người qua đây, tâm của Công Tôn Trường Khanh mãnh liệt rung lên một cái. Nữ tử đó không có vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, cũng không có đoan trang quốc sắc thiên hương, có chính là mỹ hoặc động lòng người. Bàn tay nàng khéo léo trên mặt có hai hàng mi lá liễu tinh tế, ba đường phấn bạc ngay mi tâm thanh diễm xinh đẹp, môi hồng nhuận khéo léo tinh xảo, mắt hồ ly dài tròn, đôi lông mày lấp lánh ánh bạc, xứng với con người đen ngập nước đó, làm cho người không nhịn được muốn đem nàng che chở thật tốt. Nữ tử toàn thân không có trang sức hoa lệ gì, một đầu ô ti quấn ở sau đầu, một cái đuôi hồ ly điểm xuyến càng thêm hợp với tạo hình bạch hồ này. Lúc thiếp yêu người, người đang nghèo sơ sát, gian khổ học tập. Lúc rời khỏi người, người đã đề tên bán vàng, động phòng hoài chút. Có thể vì người nhảy một điệu, thiếp là bạch hồ, người đã phóng sinh ngày năm trước. Nhìn người tay áo phiêu phiêu, tay áo phiêu phiêu, thề non hẹn biển đều hóa thành hư vô. Chuyện tình yêu xa xưa đẹp đẽ thê lương cỡ nào, chấp nhất tình yêu động lòng người cỡ nào, Công Tôn Trường Khanh chưa từng động tâm như thế bao giờ. Tế bào trên cơ thể hắn bắt đầu rụt rịch, mà ngay cả nơi đó, trên người hắn, cũng bắt đầu động đậy. Đúng, chính là nàng, nàng chính là nữ nhân chân chính của cuộc đời mình. Lúc này, mọi thứ liên quan tới Hạng Quân Mỹ, hết thảy đều bị Công Tôn Trường Khanh để phía sau đầu. Sức sống phôi phục của thân thể cùng với va chạm tâm hồn được kích thích thật sâu Công Tôn Trường Khanh. Mọi người ở đây đều chìm đắm trong tiếng ca của bạch y nữ tử. Công Tôn Trường Khanh đã chậm rãi xuống lầu, đi tới trước đài cao, vẻ mặt lưu luyến si mê nhìn về phía bạch y nữ tử. Nơi nào đó trên lầu 2, một cánh cửa sổ được mở phần nữa, đúng lúc có thể nhìn thấy vẻ mặt si mê của Công Tôn Trường Khanh. Hạng Quân Vạn uống trà, khóe môi nhếch lên tươi cười thần bí, hai mắt lạnh lạnh lùng nhìn phía Công Tôn Trường Khanh, rồi nói: "Thì ra Yến Vương gia lại thích loại hình này." Lạc Tuyết đứng ở phía sau của Hạng Quân Vãn, lúc biết được tiểu thư cũng không biểu diễn hoa khôi nữa, nàng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. "Tiểu thư, người làm cho em thật sợ, em còn tưởng rằng người thật sự muốn đi làm hoa khôi chứ. Bất quá, kỹ thuật hóa trang của người thật tốt, rõ ràng chỉ có 6 phần tư sắc, bị người trang điểm một chút, quả thật liền trở nên thiên tiên rồi." Lạc Tuyết. Hạng Quân Vãn nghiêm mặt, nhìn về phía nữ hài tử đơn thuần trước mắt này, thanh âm so với bình thường, nghiêm khắc hơn một chút. "Nếu không phải bất đắc dĩ, không có ai nguyện ý bán mình. Ai cũng có cha sinh mẹ dưỡng, ai cũng hy vọng được trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Vận mệnh của các nàng như thế cũng không phải là do các nàng mong muốn. Ta không hy vọng người dùng những ánh mắt kỳ thị đó đối đãi với những cô nương này. Người đừng quên, lúc trước người thiếu chút nữa cũng rơi vào thanh lâu. Không phải mỗi người cũng may mắn giống như người, ngay thời khắc mối chốt được người khác bảo vệ. Đối đãi người khác, đặc biệt là người có địa vị yếu, nên thêm một phần thương hại cùng bao dung, biết hay chưa?" Hạng Quân Vãn chưa từng nghiêm túc cùng mình nói chuyện như vậy. Lạc Tuyết vừa nghe liền biết tiểu thư đang tức giận, vội vàng quỳ xuống. "Tiểu thư, em không phải có ý này, chỉ là em không đúng. Tiểu thư, người đừng tức giận." Hạng Quân Vãn không để cho Lạc Tuyết đứng lên. Lúc Lạc Tuyết nhìn những nữ tử thanh lâu này rõ ràng mang theo thành kiến, điểm này khiến cho Hạng Quân Vãn rất không thích. Nhà hoàng cùng kỹ nữ đều là người sống trong tầng lớp xã hội cuối cùng, chưa nói tới ca quý cùng đây tiện đều là người đáng thương, bị nô dịch. Mấy ngày nay, Hạng Quân Vạn đã cố gắng cải tạo Bách Hoa Lâu, khiến cho nó từ thanh lâu truyền thống biến thành hưu nhàn hội sở mới. Mục đích đúng là hy vọng thay đổi vận mệnh của những cô nương trong Bách Hoa Lâu này, để cho các nàng không cần phải bán thân thể cùng tự tôn của chính mình. Là một người xuyên không từ thế kỷ 21, giáo dục mà Hạng Quân Vãn tiếp thu được khiến nàng không thể chấp nhận loại hình thức kiếm tiền này. Vì thế, Hạng Quân Vãn đã đem hết toàn lực thay đổi vận mệnh của những nữ tử này. Nếu thời cơ chín mùi, Hạng Quân Vãn muốn trả cho các nàng khế ước bán mình, cho các nàng lựa chọn một cuộc sống mới. Dưới đài, bài Bạch Hồ động lòng người đã kết thúc. Không đợi mọi người vỗ tay ủng hộ, Công Tôn Trường Khanh đã đi lên đài cao, khẩn cấp bắt được cổ tay mảnh khảnh của nữ tử. "Nàng tên là gì?" "Hồ Cơ." "Tên rất hay, Hồ Cơ. Đi cùng bổn vương, bổn vương hứa cho nàng một đời một kiếp, hứa cho nàng vinh hoa phú quý, thế nào?" "Ngươi là ai? Thả ta ra, cứu mạng!" Ngay lúc Công Tôn Trường Khanh cho là mình nhất định sẽ có được lòng giai nhân, bạch y nữ tử dãy dụa hét ầm lên: "Đàn đầu tử, buông tay ra!" Tranh chấp của hai người khiến cho người bên ngoài chìm đắm trong tiếng ca của nàng tỉnh táo lại. Các nam nhân mới vừa rồi còn thương tiếc bạch hồ si tình, vừa thấy bạch y nữ tử bị người ta bắt lấy khi nhục, lập tức đứng lên vì hồ cơ bên vực kẻ yếu. Cũng có người tiến lên vì mỹ nhân ra mặt, khiến cho Công Tôn Trường Khanh buông hồ cơ ra. "Các người đều cút cho bổn vương." Công Tôn Trường Khanh quay đầu, nói ra thân phận của mình. "Là Yến Vương Điện Hạ sao?" Có công tử quý tộc quen biết Công Tôn Trường Khanh, trải qua một màn huy náo của hắn, tất cả mọi người đã biết thân phận của Hoa Y công tử trước mắt. Bước chân của những người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng chậm lại. Nhìn thấy bộ dáng của những người này, Công Tôn Trường Khanh đắc ý nở nụ cười, rồi nói: "Hoa Ngũ Nương, ra đây, bổn vương muốn chuộc thân cho Hồ Cơ." "Thì ra là Yến Vương gia sao?" Hoa Ngũ Nương lắc lắc cái eo giống như cây liễu, đi tới trước mặt của Công Tôn Trường Khanh, rồi nói: "Vương gia, đã lâu không gặp." "Ít nói nhảm đi, bổn vương muốn chuộc thân cho Hồ Cơ, trả giá đi." "Ta không cần." Không đợi Hoa Ngũ Nương nói chuyện, Hồ Cơ mở miệng phủ quyết. Ta muốn chờ Sở Sinh trở về, ta sẽ không đi theo bất luận kẻ nào cả. Hồ Cơ vừa nói, người bên cạnh đầy thổn thức. Hay cho một nữ tử si tình cùng dạy, thế nhưng đau khổ chờ người trong lòng, thật sự làm cho người ta cảm động. Bổn vương coi trọng người, là phúc khí của người, người đừng lên mặt không biết xấu hổ. Cầm Tôn Trường Khanh đem Hồ Cơ bắt tới trước mặt, bàn tay to nhéo người của nàng. Đi theo thư sinh nghèo, dầm dãi nước mưa, đi theo bổn vương ăn ngon mặc sướng, người đừng không biết tốt xấu. Muốn ta đi theo ngươi, trừ phi ta chết. Hồ Cơ cắn răng, không chịu khuất phục, bộ dáng kia làm cho người ta thấy được thật sự đau lòng, lại khiến cho người bên ngoài không khỏi vì nàng mà đổ mồ hôi. Được, ngươi muốn chết sao? Liền chết cho bổn vương nhìn xem thử. Công Tôn Trường Khanh cạy miệng của Hồ Cơ, đút một viên thuốc vào trong miệng nàng. Đây là độc dược bổn vương vừa mới lấy được, ngươi không phải không sợ chết sao? Vậy ngươi ăn nói cho bổn vương xem. Lời của Công Tôn Trường Khanh còn chưa dứt, Hồ Cơ liền phun một ngụm máu lên mặt hắn. Sau đó thân thể Hồ Cơ chậm rãi ngã xuống. Hoàng Ngũ Nương bụm mặt hét ầm lên. A, giết người! Yến vương gia giết người rồi! Thanh âm thất kinh của Hoa Ngũ Nương khiến cho tất cả mọi người ở bên trong khiếp sợ tỉnh lại. Yến vương gia tiếng tăm lừng lẫy của Thường Nguyệt Quốc lại ở trước mặt bao nhiêu người giết một nữ tử yếu đuối, tay không tất sắc. Nguyên nhân là bởi vì nàng không chịu đi theo hắn. Không, không phải ta. Công Tôn Trường Khanh nhìn Hồ Cơ ngã trên mặt đất, sắc mặt không có chút máu, khóe môi nhậm đỏ, tay phải run nhẹ nhẹ. Tại sao có thể như vậy chứ? Hắn trước giờ không phải người xúc động, tại sao vừa rồi lại vì cư tuyệt của Hồ Cơ mà không khống chế được? Đầu óc của Công Tôn Trường Khanh có chút mơ hồ, không tin vừa rồi viên thuốc kia là hắn nhét vào trong miệng của Hồ Cơ. Lại nói, thuốc trên người hắn là dưỡng sinh tráng dương hoàng do Thái Y kê, làm sao có thể là độc dược chứ? Điều đó là không thể nào. Sẽ không, nàng không chết. Công Tôn Trường Khanh cho Hồ Cơ giả chết, nắm lấy tay, bắt mạch cho nàng. Không có nhịp đập, không có tim đập, máu tươi nơi khóe miệng của Hồ Cơ đã biến thành máu đen, rõ ràng chính là trúng độc. Nhờ vậy, Hồ Cơ không có cơ hội sống sót. Sắc mặt Công Tôn Trường Khanh trắng bệch, sẽ không phải như thế, hắn không có giết người. Công Tôn Trường Khanh chưa từ bỏ ý định, đưa tay dò xét mũi của Hồ Cơ. Không có hơi thở, hơn nữa thân thể của nàng dần dần rét lạnh, người này đã chết. Vương gia, cho dù Hồ Cơ không chịu theo người, không muốn cùng người quay về vương phủ, người cũng không thể ép buộc, càng không thể giết người được. Hiện tại làm sao mới tốt đây? Đây chính là mạng người quan thiên đấy. Từ một tiếng mạng người quan thiên của Hoàng Ngũ Nương, người bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng phê phán Công Tôn Trường Khanh. Một nữ tử như hoa như ngọc cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn trước mặt bọn họ, khiến cho những nam tử bên cạnh ái mộ Hồ Cơ trừ bỏ đau lòng càng thêm nhiều hơn là phẫn nộ với Công Tôn Trường Khanh. Quả thật như Hoàng Ngũ Nương nói, lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều có, nữ tử xinh đẹp ai chả thích, nhưng người không thể bởi vì đối phương không thuận theo liền giết người được. Báo quan, nhanh đi báo quan, có người kêu lên. Công Tôn Trường Khanh nghe xong lời này, quay đầu liếc mắt, phát hiện người kêu chính là một đám thư sinh bần hàn. Công tử quý tộc lo lắng tới thân phận của Yến vương gia, cũng không đem chuyện này để trong lòng. Dù sao người chết bất quá là một kỹ nữ, tuy rằng đáng tiếc, nhưng Công Tôn Trường Khanh là vương gia, bên nặng bên nhẹ, bọn họ tự phân biệt rõ. Chẳng lẽ còn muốn để Công Tôn Trường Khanh giết người thì định mạng sao chứ? So sánh mà nói, bị chuyện này kích động tới nhiệt huyết sôi trào, vì Hồ Cơ bên vực kẻ yếu, ngược lại là một đám thư sinh nghèo. Bách Hoa Lâu từ sau khi thay đổi hình thức kinh doanh, thường lấy văn kết bạn chiêu đãi thư sinh bần hàn. Hơn nữa, Bách Hoa Lâu là sản nghiệp của Di Hồng công tử, những thư sinh này bởi vậy nhận thức Hồng Lâu mộng của Di Hồng công tử, đều hâm mộ nên đi đến đây, nhưng chỉ là ngâm thời đối đáp, thảo luận học vấn, không có quan hệ nam nữ. Hôm nay vừa lúc bị những thư sinh này thấy được một màn giết người ngay tại chỗ của Công Tôn Trường Khanh, bọn họ tự nhiên là không thể buông tha cho việc ác như thế. Đã có người vung chân, chuẩn bị đi ra phủ nhà Cẩm Thành cáo trạng. Hành vi của các thư sinh khiến cho trong lòng Công Tôn Trường Khanh vốn dĩ có tồn tại ái náy đã quét sạch hết, trở nên căm tức cực kỳ. Giết người thì sao chứ? Thân là hoàng tử,

nói đúng hơn là quận vương Bách Lý Giao của Chu Liên Quốc, cùng thiếu chủ Phượng Cũ của Bàn Long Thành Dực Nhân Quốc, đều là nhân trung chi long, phần đông công tử trong thiên hạ, hoàng tử danh môn, bọn họ đều có năng lực áp đảo quần hùng, trở thành công tử đứng đầu đại lục, đương nhiên là có năng lực và bản lĩnh của họ. Này thấy, chỉ riêng dung mạo đó, khí chất đó, liền trực tiếp đem thái tử cùng Yến Vương gia của Thương Nguyệt Quốc so sánh rồi. Bách Lý Gia xuất hiện ở Cẩm Thành khiến Công Tôn Ký cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Hắn là quận vương của Chu Liên Quốc, danh tiếng ở Chu Liên Quốc thậm chí còn hơn cả hoàng tử. Hơn nữa, còn được quốc vương của Chu Liên Quốc Bách Lý Ảnh tin tưởng mù quáng. Có tin đồn, nói Bách Lý Sao kỳ thật là con riêng của Bách Lý Ảnh và vợ em trai mình, vì thế mới được sủng ái như thế. Chỉ là Bách Lý Sao tới Cẩm Thành làm cái gì chứ? Vẻ mặt Công Tôn Ký biến đổi thất thường, không tránh được ánh mắt của Bách Lý Giao. Hắn cười nhẹ, xem ra Công Tôn Nam đối với nhi tử của mình cũng giữ bí mật. Vẻ mặt của Công Tôn Ký cùng Công Tôn Trường Khanh cho thấy bọn họ tự hồ cũng không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới, lão già Công Tôn Nam này còn đề phòng người khác rất nhiều. Bách Lý Giao ngược lại nhìn về phía Hàn Quân Vãn, vừa rồi có chút khoảng cách, nhìn thấy không rõ ràng. Lúc này nhìn gần như thế, trong mắt Bách Lý Sao hiện lên một chút kinh diễm. Nếu người này là nữ tử, nhất định sẽ hòa thủy, khuynh quốc khuynh thành. Bớt quá. Bách Lý Sao lắc lắc đầu, mặc dù là nam tử, Di Hồng công tử vẫn đọt ánh mắt của người khác như trước, khiến cho tầm mắt người khác không thể di dời. Không biết Cẩm Thành khi nào thì xuất hiện nhân vật số một như thế chứ. Người vì sao phải giúp hắn? Thấy Bách Lý Sao nhìn chằm chằm Hạng Quân Vãn không chớp mắt, trong lòng của Công Tôn Trường Khanh có loại khó chịu nói không nên lời. Đây là chuyện Thu Nguyệt Quốc của chúng ta. Đối với Công Tôn Trường Khanh mang theo nghi ngờ mãnh liệt, Bách Lý Sao cảm thấy rất buồn cười. Vương gia 10 tuổi này dường như không ý thức được thân phận của mình, lúc này lại hoàn toàn giống như thiếu niên bướng bỉnh, quần là áo lụa, thật sự là buồn cười. Ta vui, ngươi làm gì ta? Ta thấy hắn thuận mắt, nhìn ngươi không vừa mắt, chính là đơn giản như thế. Đối với nam nhân ấu trĩ như vậy, Bách Lý Sao không có nhiều kiên nhẫn mà đi giải thích. Theo hắn thấy, Công Tôn Trường Khanh bất quá là một đứa trẻ bị người khác nuông chiều, đội vòng sáng hoàng thất chưa được tôi luyện nên mới non nớt như thế. Người khốn kiếp! Công Tôn Trường Khanh rơi nắm đấm, vừa định đánh vào khuôn mặt ra vẻ ta đây của Bách Lý Giao thì Công Tôn Ký nắm chặt tay của hắn lại rồi nói: Tam đệ, mau dừng tay. Chỉ là một tiếng, Công Tôn Trường Khanh cũng không thu hồi nắm đấm, cho đến khi Công Tôn Ký hét lớn một tiếng: Đủ rồi, dừng tay lại. Công Tôn Trường Khanh mới mãnh liệt phục hồi lại tinh thần. Hơn nữa nhìn xung quanh, Công Tôn Trường Khanh cảm thấy đầu óc nóng lên. Hắn đây là làm sao vậy chứ? Bình thường hắn cũng không phải như thế, vì sao hôm nay dễ dàng bị chọc giận như vậy? Công Tôn Trường Khanh cảm thấy đầu rất đau, giống như có cây búa đập vào đầu. Chuyện vừa nói vừa làm khi nãy như chiếu ngược lại trong đầu hắn, khiến cho Công Tôn Trường Khanh quả thật không tin người nọ chính là mình. Di Hồng công tử, chuyện hôm nay bổn điện hạ nhất định sẽ nói chi tiết với phụ hoàng. Phụ hoàng nhất định sẽ cho hồ cơ cô nương một cái công đạo. Ta tin chắc điện hạ nhất định sẽ nói được làm được. Giữ chữ tín. Hạng Quân Vãn không ép sát, chỉ là nói tới đấy. Yên tâm. Công Tôn Ký kéo Công Tôn Trường Khanh, vẻ mặt có chút dại ra, nhanh chóng rời khỏi Bách Hoa Lâu. Nhìn bọn họ vội vàng rời khỏi, Hạng Quân Vãn trong lòng hơi lạnh một tiếng. Cho rằng Công Tôn Ký không dám nuốt lời, hôm nay hắn ở trước mặt nhiều người như vậy hứa hẹn, chuyện này chính là quan hệ đến danh dự của thái tử. Công Tôn Ký sẽ không dám lấy tương lai của mình mà đánh cuộc. Nhân vật then chốt đã rời khỏi, kịch này cũng không cần phải diễn nữa rồi. Hạng Quân Vãn tiến tới, bế hồ cơ lên, chuẩn bị rời khỏi đây, lại bị Bách Lý Giao gọi lại. Tại hạ hiểu sơ y thuật, không biết có thể đến xem thử về cô nương này hay không. Có lẽ còn có thể cứu được đấy. Vẻ mặt Bách Lý Giao cực kỳ thành khẩn. Trước mặt những người này, Hạng Quân Vãn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là trong lòng đem người trước mặt này liệt vào nhóm nhân vật nguy hiểm. Hay là hắn đã nhìn thấu thủ đoạn của mình rồi. Hạng Quân Vãn vừa nghĩ tới đấy, sau đó lập tức phủ định ý nghĩ này.